Bọn hắn đã thấy được con yêu thú kia, nó chỉ ngang sức với cả Cổ Cách Vương là binh khí cảnh mà thôi. Còn thiếu niên kia rõ ràng là một người dân thường, trên người không có một chút ba động chân khí nào cả. Không để bọn hắn đi lại, Tiểu Vũ cùng với Tiểu Bạch đã tự mình đi đến trước mặt bọn chúng, liền vứt một cái đầu người về phía trước cười nhạt nói: "Đây là món quà mà ta muốn tặng cho ngươi. Lát nữa đầu của ngươi cũng sẽ như vậy." Tiểu tử hỗn não, dám nói chuyện như vậy với vương, còn không mau đây quỳ xuống để ta chặt đầu. Kim Lang Kỵ Lĩnh nghe thiếu niên phía trước ăn nói hàm hồ như vậy thì không khỏi tức giận, lớn tiếng đe dọa. Nhưng Tiểu Vũ hoàn toàn không để lời mà tên kia nói ngoài tai, mà vuốt râu Tiểu Bạch nói: "Tiểu Bạch, ngươi nghe thấy chưa? Phiền ngươi đánh tên cầm đầu kia, còn ta sẽ giải quyết tên còn lại." Tiểu Bạch nghe vậy liền xông về phía Cổ Cách Vương, hắn liền cho mày thì thào: "Không ngờ không phải tứ cấp sơ giai mà là tứ cấp trung giai yêu thú." Nhưng mà hắn vẫn cười lạnh, rút thanh đao ra bắt đầu hướng thiên lang mà chém giết. Tiểu Vũ không nói một lời nào liền thi triển ngự phong thuật, lập tức xuất hiện trước mặt tên Kim Lang Kỵ Lĩnh kia. Đối phương chỉ là bạo khí cảnh trung kỳ nên không đáng ngại đối với hắn. Sát cục thần đao, một đao kinh thiên bổ xuống. Tiểu Vũ nhanh chóng né sang một bên, nhưng mà lúc hắn né sang một bên thì tên kia tay còn lại đã ra một quyền đánh tới. Chân khí hội tụ một hình năm đấm liền xuất hiện từ hư không đánh về phía hắn. Huyết ngục quyền, đây chính là chân khí ngoại phóng mà khi đạt tới bạo khí cảnh mới có thể sử dụng được. Thấy né không kịp, Tiểu Vũ liền thi triển ra linh khí hộ thuẫn. Một quyền từ hư không đánh vào làm hắn trao đảo văng ra xa 10 mét, nhưng mà không làm tổn hại đến thân thể. Tiểu tử khá lắm, xem tiếp, hỏa huyết trảm. Chỉ thấy trên tay của Kim Lang Kỵ Lĩnh, nhiều luồng chân khí màu vàng tụ hợp lại nồng đậm. Nó chạy khắp thân đao, làm không khí xung quanh càng trở nên vặn vẹo. Một đao chém xuống, lập tức có một luồng đao khí hình cây đao nhanh chóng đâm tới phía Tiểu Vũ. Thấy tình hình không ổn, Tiểu Vũ nhanh tay bắt quyết. Nhiều tiếng đinh đinh đang đang vang ra. Sau đó linh lực nóng rực lên từ đan điền trào ra như núi lửa. Tay phải được bao phủ bởi một đạo hỏa diễm màu đỏ vô cùng lớn. Không khí càng áp bách hơn cả Kim Lang Kỵ Lĩnh. Không khí không ngừng vặn vẹo. Hỏa Long Ấn! Tiếng hét vừa vang lên thì một đầu rồng được tạo ra từ linh lực hỏa thuộc tính lập tức xuất hiện. Tiếng rồng ngâm vang khắp trời. Đầu rồng há cái miệng của mình lao về phía hỏa đao kia. Nhất thời một tiếng nổ lớn vang lên, sóng xung kích đánh người xung quanh văng ra xa. Đao khí liền biến mất, nhưng mà hỏa long vẫn không có tiêu tán mà bay thẳng về phía đối phương. Không, không! Hỏa long nhanh chóng đâm xuyên qua người của Kim Lang Kỵ Lĩnh, nhanh chóng đốt hắn thành tro bụi, không còn sót lại máu nào. Phía bên kia thì Tiểu Bạch cùng với Cổ Cách Vương đánh nhau kịch liệt. Đao khí không ngừng phóng ra tàn phá cây cối xung quanh trở thành một đống hỗn độn. Không ngờ Kim Lang Kỵ Lĩnh lại bị giết, đúng là một đám phế vật. Cổ Cách Vương hừ lạnh, nước mắt nhìn sang thượng sư lớn tiếng quát: "Còn đứng đó làm cái gì? Không mau ra giết chết tên này cho ta." "Vâng vâng, chuyện này cứ giao cho thần." Lạn Ma Khúc Bản bước xuống ngựa, đi chậm lại chỗ gần Tiểu Vũ, khuôn mặt âm tàn vô cùng cổ quái, làm hắn có cảm giác bất an. "Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là chết. Phá Vương, xuất!" Hắn nhanh chóng lấy ra một túi chữ vật hình đầu lâu có màu máu, vô cùng quỷ dị. Sau đó không ngừng đọc khẩu quyết chú. Một luồng hắc khí từ trong đầu lâu xuất hiện, đó chính là một đầu âm ma không có thực thể. Âm ma dựa vào cúng tế máu người để sinh sống, cách thức giết người rất là táo bạo. Hơn nữa binh khí bình thường không làm gì được chúng, đây tuyệt đối là bất bại. "Cầu xin Phó Vương hãy giết tên đó." Lan Ma Khúc Bản chỉ về phía Tiểu Vũ cười âm lãnh mà nói. Hắn tin chắc rằng thiếu niên đó không thể sống được. Tiểu Vũ nhanh chóng lấy dưỡng khí đan ăn vào để hồi phục lại một ít linh lực của mình. Một chiêu vừa rồi đã tiêu hao hơn 8 thành linh lực hiện tại, và tình huống của hắn đang ở thế hạ phong. Tiếng cười như là từ cửu tuyền của âm ma truyền ra làm người khác phải rung động. Thấy âm ma đang hướng mình tấn công, hắn liền bắt đầu triệu hồi ra linh khí hộ thuẫn. Nhưng mà âm ma dễ dàng đi xuyên qua, làm hắn dựng tóc gáy. "Hả? Chuyện này làm sao đánh bại tên âm ma kia đây?" Bắt đầu suy nghĩ, nhưng mà âm ma không cho thời gian hắn suy nghĩ. Âm ma có sở trường là thụ thể con người, nên nó liền chui vào người hắn, tiến lên thức hải để chiếm đóng cỗ thân thể này. Đầu ta. Nhất thời một cỗ cảm giác đau nhức khó chịu vô cùng truyền ra từ đại não, không ngừng mang theo tiếng cười khằng khặc giận người. Hắn nhanh chóng ôm đầu lăn qua lăn lại trên mặt đất. Ngươi rất là may mắn vì được chiến đấu cùng với Pháo Vương, nhưng mà rất tiếc, ngươi sẽ mãi mãi không được siêu sinh ha. Tiếng cười khinh bỉ của Lạt Ma Khốc Bản vang lên làm cho mọi người càng thêm tuyệt vọng. Xem ra lần này đã hết cơ hội thật rồi. Phía bên kia, Tiểu Bạch thấy chủ nhân mình bị như vậy thì nhất thời lo lắng muốn tiến lại, nhưng mà bị Cổ Cách Vương cản lại. Muốn giúp hắn sao? Bổn Vương cho phép ngươi sao? Cổ Cách Vương cười lớn liên tiếp đánh vào người Tiểu Bạch. Nó nhanh chóng né đòn tấn công của đối phương. Nhưng mà lúc này từ trong đại não của Tiểu Vũ truyền ra một đợt rung động. Âm ma tiến vào được tức hải của hắn liền thấy nguyên thần của thiếu niên bên trong, nhưng lại có thêm một chiếc tháp màu đen quỷ dị. Không, không, đây là chuyện gì? Ta không muốn chết. Khai thiên tháp tỏa ra ánh sáng vô thượng liền nhanh chóng tiêu diệt âm ma đang có ý định thu thể này. Tiếng gào giống vang lên khắp nơi làm người khác phải ớn cả lạnh. Muốn chiếm thân thể này sao? Trước hết phải qua ý của khai thiên tháp có đồng ý không cái đã. Cơn đau dần tiêu tán, ánh mắt Tiểu Vũ đỏ ngầu nhìn về phía thượng sư Lạt Ma Khốc Bàn, âm u mà nói: giỏi lắm. Nhất thời hắn biến mất tại chỗ. Sau đó quỷ dị xuất hiện tại sau lưng của Lạt Ma Khốc Bàn. Lạt Ma Khốc Bàn như cảm nhận được liền quay đầu lại, thì thấy một thiếu niên đang mỉm cười nhìn mình. Xoẹt, một chỉ xuyên đầu, cỗ thân thể Lạt Ma Khốc Bàn ngã xuống đất phịch một cái. Sau đó hắn liếc mắt nhìn sang Cổ Cách Vương: lần này tới lượt ngươi theo bọn chúng xuống Cửu Tuyền đi. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn giết bổn vương sao? Bay đầu chém giết tên đó cho ta. Cổ Cách Vương ra lệnh, những binh sĩ kia liền cầm binh khí lên tấn công hắn. Tiểu Vũ liền thi triển liên tục kiếm chỉ thuật giết hết những tên lâu la. Hắn không ngừng lấy hồi khí đan nuốt vào để bổ sung linh lực đã mất của mình. 10 phút trôi qua, không còn một bóng binh sĩ nào sống sót, tất cả đã bị hắn diệt sát không chừa một tên. Làm xong, hắn cười âm lãnh nhìn sang Cổ Cách Vương đang chật vật với Tiểu Bạch: lần này ngươi chạy không thoát được đâu. Bất ngờ trong tay hắn xuất hiện một thanh tiểu kiếm, nhưng mà nhanh chóng biến lớn, dài đến 2 mét thì dừng lại. Đây chính là phi kiếm hắn luyện lúc trước. Cổ Cách Vương tuyệt vọng, nhưng mà trên tay hắn đã tích tụ chân khí tạo thành một thanh đao màu tím. Đây là do binh khí cảnh tạo ra, tay không hóa binh. Ta có chết thì Việt triều các ngươi cũng sẽ bị diệt. Cùng quy vô tận sao? Hắn sẽ không có cơ hội đó. Tiểu Bạch Mao phát ra bạch quang chiếu sáng một vùng, con mắt thứ 3 từ từ mở ra. Cổ Cách Vương bị đứng sững lại như là bị rơi vào một trạng thái nào đó. Giết ngươi quả thật quá dễ dàng cho ngươi rồi. Tiểu Vũ cầm thanh phi kiếm đâm mạnh vào đan điền cổ Cổ Cách Vương. Nhất thời Cổ Cách Vương liền phun ra một búng máu, đao chân khí cũng bị biến mất do đan điền bị phá hủy. Ngươi! Tiếng nói khó khăn của Cổ Cách Vương truyền ra. Hắn không ngờ con yêu thú này lại có năng lực như vậy. Nào, các ngươi bây giờ có thể trả thù cho người thân của mình. Tiểu Vũ rách cổ của Cổ Cách Vương lên vứt lại gần đám người dân. Bọn họ sửng sốt một chút, sau đó thì nước mắt chảy ra khi mà chứng kiến cảnh người thân của mình bị giết một cách tàn nhẫn. Bọn họ liền đi lại nhặt những công cụ kia lên làm lại những gì mà chúng đã làm với cả người thân của họ. Tiếng kêu thống khổ vang vọng khắp thôn nhưng mà không ai chú ý, mà từ từ giết chết tên ác ma đó. Hắn thấy vậy cũng không ngăn cản người dân mà cứ để mặc kệ họ. Một khắc sau khi mà tra tấn Cổ Cách Vương đến chết thì người cũng không ra còn nguyên vẹn. Tay chân đầu cổ ra đều bị lột ra hết. Cảm tạ công tử đã cứu giúp thôn của chúng tôi. A Mộc đi lại không người hành lễ. Đây là trưởng thôn đã hơn 60. Mọi người hiện tại có dự kiến gì không? Tiểu Vũ điềm đạm lên tiếng hỏi. Chúng tôi sẽ rời xa nơi này. Đó đã không còn thích hợp để ở lại nữa rồi. Trưởng thôn A Mộc thở dài nói. Chuyện này hắn cũng không nói gì cả. Chuyện như vậy xảy ra tại nơi này thì có chắc là sẽ không có lần tiếp theo. Chính vì vậy việc rời đi nơi khác để an cư lập nghiệp là điều tốt nhất. Chuyện này thì ta cũng không có gì để khuyên. Ta cũng phải rời đi khỏi nơi này. Tiểu Vũ nhìn sơ sang xung quanh một thể sau đó thở dài. Hắn không ngờ chuyến này lại gặp nhiều chuyện như thế. Trưởng thôn cũng chẳng nói gì. Hiện tại bọn họ cũng không còn gì mà tặng cho hắn nên đành im lặng là tốt nhất. Tiểu Vũ đương nhiên là không cần thứ gì đó. Tiểu Bạch, ngươi đi bắt vài con mạnh thú ăn đi. Ta đi về phía trước đợi ngươi. Hắn nói xong rời khỏi thôn Thiên Trang, chậm rãi đi trên đường. Tuy là tối nhưng mà có ánh trăng nên rất là dễ dàng đi. Nhìn thấy những làn khí màu đỏ như ẩn như hiện trên thân mình, hắn đành cười khổ. Đây chính là do giết chóc quá nhiều mà ra. Trên tay hắn đã giết hơn 100 người rồi. Xem ra giết chóc quá nhiều nên bị ở sát khí quấn thân. Nếu mà sát khí quá nhiều sẽ có ngày tẩu hỏa nhập ma mất thôi. Hai khắc sau Tiểu Bạch cũng đi tìm hắn. Thấy hắn nói nhanh chóng tiến lại, một người một thú lại lần nữa lên đường. Tiểu Bạch hướng về phía trước đi thẳng liên tục nhiều ngày, cuối cùng hắn đã rời khỏi nơi này.

Bọn họ đều là đến từ một trấn nhỏ của Thổ Điện Triều, phân biệt thuộc về Vân Gia cùng với Mạc Gia, chính là hai đại gia tộc của địa phương nơi đó. Cùng với tình huống của Trần Gia ở Nam Lĩnh Thành không sai biệt lắm, đều là một gia tộc trên đà suy tàn. Nhưng mà thực lực lại kém hơn rất nhiều, rõ ràng ngay cả một cao thủ binh khí cảnh cũng không có. Mà Vân Mạc, hai nhà là có quan hệ thông gia đã nhiều năm, mẫu thân của Vân Kinh Hồng còn là cô của Mạc Phong Trần. Tiền bối của hai nhà Vân Mạc ở rất nhiều năm trước có được một tấm bảo tàng đồ. Bảo tàng này ở trong Nam Hoang sa mạc. Chỉ là trong sa mạc khắp nơi cát vàng đầy đất, căn bản không thể nào phán đoán địa hình. Bởi vậy cho những năm gần đây, hai nhà rốt cuộc mới tìm được địa phương, sau đó liền bắt đầu phái ra cao thủ trong gia tộc đi đoạt bảo. Mạc Phong Trần đối với Tiểu Vũ rất là không chào đón, đặc biệt khi mà Tiểu Vũ cùng với Kinh Vân Hồng nói chuyện, trong ánh mắt của hắn chớp động lên âm độc, tựa hồ muốn đem Kinh Vân Hồng một mình độc chiếm, không để cho bất luận kẻ nào nhúng chạm vào. Nói thật thì tuy Vân Kinh Hồng cũng có thể xem là một đại mỹ nữ, nhưng mà cách Ngô Nhã Phi còn một đoạn khá là chênh lệch, ít nhất ở khí chất là kém đến nhiều lắm. Tiểu Vũ ngay cả mị lực của Ngô Nhã Phi cũng có thể là không đếm xỉa, huống chi là Vân Kinh Hồng này cơ chứ. Nhưng mà Mạc Phong Trần hiển nhiên không cho là như vậy, chỉ là e ngại Vân Kinh Hồng nên mới không phát tác, nếu không đã chắc chắn cho Tiểu Vũ một trận rồi. Tiểu Vũ có thể khẳng định cho dù bọn họ đoạt được bảo tàng tới tay, sau đó thả mình đi thì Mạc Phong Trần cũng sẽ phái người đi tập sát hắn ngay. Các người tính toán cũng tốt đấy, bất quá ta muốn xem cái kia có phải cơ duyên của ta không đã. Chuyện bị người khác khinh thường đương nhiên hắn không quan tâm đến, để lúc thấy được bảo tàng gì đó thì trở mặt hẳn không buồn. Với thực lực hiện tại hắn chắc chắn không sợ người nào. Cũng như là Vân Kinh Hồng nói bảo tàng này chính là gia tộc họ tình cờ phát hiện, nên có thể nói cái này cũng không phải là của bọn họ hoàn toàn. Ai chiếm được thì là của người đó, nên hắn cũng muốn một phần bên trong bảo tàng này. Lúc này ở phía bên kia thì mọi người đào bới liên tục. Tuy lực lượng võ giả cường đại nhưng mà không có công cụ tiện tay, đào đất chưa hẳn có thể nhanh hơn với người bình thường là bao nhiêu. Sau gần nửa ngày đào phía dưới, cả đám mới đào ra một cái hố to sâu 7 xích, rộng 1 trượng. Nhưng mà phía dưới ngoại trừ đất ra thì chính là cát, căn bản chẳng có bóng dáng bảo tàng gì. Tiểu Vũ nhàm chán ngáp dài một cái, ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ một bên nhìn mọi người đào đất. À, đào được rồi. Đúng vào lúc này mọi người còn đang phân trần dò xét địa đồ thì đột nhiên có người quát to một tiếng tràn đầy kinh hỉ. Vân Đông Hành cùng với Mạc Trọng Khoan lập tức ngừng tranh cãi, đều hướng về phía cái hố vừa đào mà nhìn xuống. Cái hố đã được đào hiện tại sâu khoảng hơn 1 trượng, hiện ra một cái cửa kim loại hình tròn. Tất cả mọi người đều kinh hỉ, đều nhảy vào trong hầm. Ngay cả hai lão đầu Vân Đông Hành cùng với Mạc Trọng Khoan cũng chẳng ngoại lệ. Vân Đông Hành phất tay một cái chân khí liền đánh bay hết đám cát đá bám trên cánh cửa. Hai cánh cửa cự đại bằng kim loại liền xuất hiện rõ ràng ở trước mặt tất cả mọi người. Mỗi một phiến đại môn đều chỉ ít là cao khoảng hơn 3 trượng, rộng 2 trượng, nhìn về phía trên cực kỳ hùng vĩ. Tìm được rồi, rốt cuộc cũng tìm được rồi. Tổ tiên à, chúng tôi rốt cuộc đã tìm được bảo tàng rồi. Các người có thể ở dưới kiểu tuyền và yên tâm nghỉ ngơi rồi. Trời thương tộc ta, đúng là trời thương tộc ta. Hai người nhà Vân Mạc đều khóc thiên lập đất. Bọn họ vì cái bảo tàng này mà không biết đã có bao nhiêu tộc nhân trong quá trình tầm bảo đã bị chết trong sa mạc vô tình, làm cho thực lực gia tộc một đời không bằng một đời. Hiện tại trong gia tộc cũng cầm không ra bao nhiêu cao thủ binh khí cảnh, quẫn cảnh cũng có thể thấy được lốm đốm. Đa tạ, cố gắng của các ngươi, bất quá hiện tại các ngươi chứng kiến được bảo tàng thì cũng có thể an tâm lên đường được rồi. Một hồi tiếng cười ngạo vang lên, từ đằng xa đi tới một đội nhân mã hùng hổ chạy lại. Những người này xem xét chính là loại cùng hung cực ác. Mỗi người diện mục dữ tợn, đằng đằng sát khí màu đỏ quấn lên người. Cái này không phải thể giả vờ, mà chính là giết chóc vô số mới có thể hình thành sát khí bức người như thế. Mạc Trọng Khoan cùng với Vân Đông Hành đồng thời biến sắc thốt lên: Sa đạo. Giải thích sa đạo có nghĩa là đạo tặc ở trong sa mạc. Các người một mực đi theo chúng ta sao? Trong sa mạc Nam Hoang nguy hiểm nhất cũng chẳng phải bao cát hay là mạnh thú hay yêu thú, mà chính là những đạo tặc sa mạc giết người cướp của này. Cả đám đều là dân liều mạng, đều là từ nhiều địa phương tụ tập đến. Nhóm sa đạo này có 15 người, bạo khí cảnh 2 người, ngưng khí cảnh 3 người. 10 người còn lại đều là tụ khí cảnh, chiến lực tương đối cường hãn. Mạc Trọng Khoan ôm quyền nói: Lão Hồ, Thổ Điện Triều Thanh Hoa Trấn Mạc Trọng Khoan, không biết là các vị xưng hô như thế nào? Như thế nào là như thế nào? Còn muốn cùng chúng ta móc nối quan hệ sao? Lôi kéo làm quen à? Các người suy nghĩ thật là tốt nhé. Cầm đầu Sa Đạ là một người trung niên đại khái khoảng 40 tuổi, là độc nhãn long, dung sắc kiêu căng, bất quá tu vi quán đạt đến bạo khí cảnh đỉnh phong, đã là một chân bước vào binh khí cảnh cũng xác thực có tư cách kiêu ngạo. Hắn nhìn qua một lượt trên thân thể mềm mại của Vân Kinh Hồng, trong ánh mắt hiện lên một đạo lửa nóng rực, nói: "Lão tử gọi là Chu đại quân, nếu các người muốn mạng sống thì tự mình một cước chặt đứt một tay một chân, còn nữ nhân thì lưu lại, lão tử sẽ để các người một con đường sống." Lời vừa nói ra, chín người mặc trọng khoan đều lộ ra vẻ giận dữ. Ở loại hiểm địa này, tự đoạn một tay một chân, chuyện này căn bản chính là tự mình muốn chết. Vân Kinh Hồng ngược lại thập phần tỉnh táo, đi về phía trước nửa bước nói: "Chúng ta tuy là ít người, nhưng mà các người muốn giết chết chúng ta thì cũng phải trả một cái giá lớn. Các người lại nói là không có cường giả binh khí cảnh đi." Nàng không đợi Chu đại quân mở miệng, lập tức lại nói: "Ta lại có đề nghị này đây. Hiện tại tuy cửa vào của bảo tàng đã phát hiện, nhưng mà trong đó cũng không biết có gì nguy hiểm. Không bằng mọi người cùng liên thủ, trước khai quật bảo tàng ra rồi nói sau. Nếu trong đó không có vật gì, chẳng phải tất cả mọi người đều uổng mạng hay sao?" Tiểu cô nương ngược lại miệng lưỡi bén nhọn, nhưng mà ta thích. Chu đại quân lộ ra vẻ trầm tư, rất là nhanh nhẹn gật đầu: "Hảo, lão tử đồng ý liên thủ cùng với các người. Ta muốn nhìn xem bên trong bảo tàng đến tột cùng là có đồ vật gì đây." Hai phương diện đạt thành hiệp nghị, một hồi đại chiến tạm thời không có bộc phát. Về phần kẻ thứ ba duy nhất, đó là Tiểu Vũ, hoàn toàn không ai đếm xỉa tới hắn. Bọn người Vân Kinh Hồng xem Tiểu Vũ là tù nhân, mà phương diện Sa Đạo lại cho rằng Tiểu Vũ là người bên Vân Kinh Hồng, làm cho hắn không có nửa điểm đáng chú ý tới. Như thế mới đúng, hòa khí phát tài, hòa khí phát tài. Mạc Trọng Khoan cười lớn khi thấy mọi người làm hòa, cự nhiên chuyện như vậy cũng có thể hòa giải, liền không có chém giết nào xảy ra. Tiểu Vũ không khỏi âm thầm cười, hắn là luyện khí hậu kỳ, tùy ý có thể trục chết những người có mặt tại nơi này nha. Yêu thú cảnh giới bạo khí cảnh không biết đã bị hắn làm thịt bao nhiêu, mà bây giờ có người khoe khoang, hơn nữa hắn còn có ẩn thế mạo hiểm đoàn, cũng không biết có mạnh hơn đám người này bao nhiêu lần đi nữa. Sau hai miếng kim trúc đại môn là một thông đạo do đá xanh trải thành. Thông đạo rất dài, độ rộng khoảng 1 trượng tả hữu, độ cao cũng có hơn 7 xích. Trên vách tường có hai bên khảm nạm vô số hạt châu chớp động, phát lên ánh sáng nhàn nhạt. Tuy là độ sáng không phải rất mạnh, nhưng mà cũng đủ làm cho mắt người nhìn vật. Rất khó tưởng tượng, ở bên trong một mảnh hoang mạc như vậy mà lại tồn tại một nơi như thế kia. Lúc trước người xây dựng nơi này thật là đại thủ bút. Nhưng càng là như thế, mọi người lại càng kích động. Cái này nói rõ rằng đồ trong bảo tàng tất nhiên là cực kỳ chân quý, không thể là bình thường được. Và cũng không biết là ai đi vào trước, một đám người phía sau tiếp tục xông vào đại môn, tiến nhập vào trong thông đạo thật dài. Tiểu Vũ hơi do dự một chút, cũng lẫn vào trong đám người đi vào trong đó. Khi mà tất cả mọi người đi vào thì hai miếng kim trúc đại môn rõ ràng tự động đóng lại, phát ra tiếng oanh minh cự đại làm tất cả mọi người đều giật mình. Cánh cửa này như thế nào mà lại có thể tự mình đóng lại được chứ? Trong nội tâm tất cả mọi người đều kinh hãi, nhìn xem lẫn nhau muốn xác định xem là không có ai động tay động chân vào. Chu đại quân đi đến bên cánh cửa đại môn, hai tay đặt lên trên cửa, đột nhiên quát lớn một tiếng, dùng sức đẩy ra. Nhưng mặt hắn dùng sức đến trên trán nổi gân xanh, mà hai miếng đại môn lại lù lù bất động, giống như là bị nước thép đúc thành một khối vậy. Đám Sa Đạo còn lại cũng giận mình. Phải biết rằng Chu đại quân chính là bạo khí cảnh đỉnh phong, rõ ràng là không có thể đẩy ra hai miếng cửa sắt dù chỉ một chút. Nếu mà không thể phá được cánh cửa sắt này thì nói vậy thì cho dù trong này có tài phú kinh người, linh dược trường sinh bất tử thì như thế nào chứ? Bọn họ còn không phải là bị vây hãm đến chết ở đây hay sao? Tất cả Sa Đạo đều vọt tới bên cạnh cửa sắt ra sức đẩy mạnh. Nhưng cánh cửa sắt lúc trước rất là dễ dàng mẩy ra, mà giờ này lại như là biến thành một tòa núi cao, trầm trọng đến nỗi một chút cũng chẳng thể thôi động được. Lúc này hai nhà Vân Mạc cũng có ý thức được không ổn đang xảy ra, đều nhanh chân gia nhập hàng ngũ đẩy cửa. Nhưng hết thảy đều là uổng phí tâm cơ. Chỉ có Vân Kinh Hồng là không quay đầu lại mà hướng tiền phương đi vài bước. Tiểu Vũ không khỏi gật đầu cũng đi về phía trước. Hai người đồng thời đứng ở phía trước một vách tường. Con bà nhà nó, nhanh mở cửa ra cho lão tử, nếu không hiện tại lão tử tiêu diệt các người. Chu đại quân đằng đằng sát khí, thủ hạ của hắn cũng đều dương cung bạt kiếm, lộ ra vẻ dữ tợn đe dọa người khác. Vân Đông Hành cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: chúng ta cũng là mò mẫm mà đến thôi, căn bản sẽ không biết xuất hiện tình huống như thế này đâu. Nói bậy, nhanh đem phương pháp mở cửa nói ra, nếu không ta cho các người chết thật là thê thảm. Sa đạo căn bản không nghe giải thích, tất cả đều hét lớn giận dữ. Các người trước hết hãy dừng lại chuyện tranh cãi đi. Cách đó không xa thì Vân Kinh Hồng cất giọng nói, đều tới đó mà nhìn cái này đi. Hai sóng người hầm hầm nhìn nhau, đều là hết sức cẩn thận đi về phía Vân Kinh Hồng. Theo cánh tay của nàng liền thấy trên vách tường có khắc vài chữ Thiết Long Môn, ta là Lý Hạc. Bà nhà nó, lão tử không biết chữ. Nhưng Chu Đại Quân lại hổn hển mắng. Lập tức có mấy người nhịn không được bật cười. Trong sa đạo ngược lại có hơn phân nửa là người biết chữ, liền vội vàng giải thích cho Chu Đại Quân chữ ghi trên thạch bích. Đây là một người tự xưng là Lý Hạc lưu lại. Nơi này chính là phần mộ của hắn, có lưu lại tinh hoa cùng với bảo vật thành tựu cả đời của hắn, lưu cho người thông qua hắn khảo nghiệm. Đại môn đã đóng chết, trừ khi thông qua khảo nghiệm mới có thể từ bên kia rời đi mà thôi. Nếu không thì chờ hơn 100 năm trở lên, hai miếng đại môn kia mới có thể mở ra lần nữa. Tất cả mọi người đều là trong nội tâm đại hỉ, lại có điểm lo sợ bất an. Vị Lý Hạc này hiển nhiên là vị cường giả đại năng, lưu lại bảo vật tự nhiên không giống bình thường. Nhưng mà cái gọi là thông qua khảo nghiệm, cái này tất nhiên là sẽ nguy hiểm nặng nề. Khả năng ở trong quá trình này mọi người sẽ tử thương vô số. Nhưng hiện tại đã không còn đường lui, đại môn đã bị phong kín, phải hơn 100 năm mới có thể một lần nữa mở ra. Đến lúc đó bọn họ sớm hóa thành một đám tro tàn rồi. Đã hết cách rồi, chúng ta cũng chỉ có thể đi về phía trước thôi. Nếu không chẳng lẽ các ngươi muốn ở đây chờ chết hay sao? Lão tử đi trong đào đong trong kiếm, chẳng diện nguy hiểm gì mà chưa từng gặp qua, sợ cái đách gì? Chúng ta đi. Tất cả mọi người đều động viên lẫn nhau. Sau khi một phen giống to hét lớn phát tiết đi thì sự sợ hãi trong lòng lúc này mới bắt đầu đi về phía trước. Đi trong thông đạo đại khái thời gian chừng khoảng một nén hương trôi qua, cuối cùng họ cũng đi tới đích của thông đạo này. Phía trước liền xuất hiện một cánh cửa lớn, phía trên cánh cửa có viết 4 chữ Dũng cảm tiến tới. Trong đó ảm đạm vô quang, căn bản không thấy rõ bên trong sâu rộng bao nhiêu, mà lại không biết bên trong có đồ vật gì. Chuyện này làm cho tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, bởi vì tình huống không rõ, ai cũng chẳng dám đi vào. Nhưng mà lúc này Tiểu Vũ hai tay chắp sau lưng, thản nhiên vững vàng cất bước đi vào như là đang đi dạo trong hoa viên vậy. Hey, cái tiểu tử này đúng thật là trẻ con lỗ mãng, không biết sâu cạn mà cũng dám đi vào bên trong. À thì bất quá cũng tốt, để cho hắn xung phong đi dò xét thay cho chúng ta, có chết cũng không tiếc. Lối vào được ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào nên cũng có thể thấy lờ mờ được một chút bên trong đó. Tiểu Vũ nhanh chóng tìm thấy được một cây đuốc cùng với một khối đá lửa. Hắn liền nhanh chóng đánh lửa vài cái đã làm cây đuốc cháy sáng lên. Nơi này cũng thật là âm u, hơn nữa còn quỷ dị nữa. Hắn thì thào đánh giá nơi này. Lần này hắn không biết lựa chọn đi vào đây của mình là đúng hay sai nữa. Dù đúng dù sai thì hắn cũng đã đi vào bên trong rồi, nên cũng đi thử vận may một chút. Nếu có nguy hiểm thì chuồn vào trong tháp mà làm con rùa rút cổ cũng chẳng ai dám nói gì đâu. Thật ra không cần đuốc đước gì hắn cũng có thể nhìn thấu trong bóng đêm, nhưng mà khoảng cách nhìn lại chừng khoảng 3-4 thước chân là cùng. Đây cũng là một giới hạn của thiên nhãn thuật rồi. Nhưng hắn không muốn làm người khác chú ý nên mới thắp sáng cây đuốc, từ từ mà nhìn vào trong thông đạo này. Nhưng mà có một cỗ cảm giác làm hắn chẳng yên, như là có người đang nhìn mình chằm chằm vậy. Đây cũng là một cái thông đạo, chỉ là ánh sáng của cây đuốc cũng không thể chiếu được quá xa, không cách nào xem rõ tình huống bên trong. Những người ở phía sau cuối cùng không kìm nén được, sợ nơi này có bảo vật nên đều tiến lên. Mọi người đều đi tìm một cây đuốc, sau đó thắp sáng chúng lên. Sau khi những cây đuốc đã hoàn toàn thắp sáng, ánh sáng lập tức mãnh liệt hơn rất là nhiều. Bóng tối đối với nhân loại mà nói đó chính là một loại thần bí tràn đầy nguy hiểm. Bầu không khí thoáng cái đã trở nên an tĩnh, không có người nào mở miệng nói chuyện. Tiểu Vũ còn nhớ kỹ 4 chữ dũng cảm tiến tới ở lối vào đó, không một chút do dự đi về phía trước. Vị Lý Hạc kia muốn tìm người kế tục, 4 chữ dũng cảm tiến tới chính là nhắc nhở cuộc khảo nghiệm. Một người đã chết sẽ không ghi loạn để tìm vui đâu. Bất quá hắn cũng không dám chắc nhở là như vậy. Lỡ như vị Lý Hạc kia bị điên thì sao? Nên hắn cũng không dám lơ là cho sự an toàn. Những người khác thấy Tiểu Vũ đi vào sâu bên trong thông đạo, bọn họ liền nhanh chóng đuổi theo. Bọn họ sợ rớt lại phía sau nửa bước sẽ bị người khác đoạt cơ duyên của mình mất. Rắc, rắc, rắc. Âm thanh thanh thúy ở trong thông đạo vang lên quanh quẩn ở trong lòng mỗi người. Tiểu Vũ giơ chân lên, chỉ thấy trên mặt đất là một đoạn xương cốt đã bị hắn giẫm gãy. Xương cốt này là của một nhân loại đang ngồi dựa vào vách tường, thân xác đã sớm hư thối, chỉ còn lại một bộ xương khô. Nhưng mà quần áo trên người lại không có bị hủ hóa, hẳn là một nam nhân. Những người khác thấy vậy cũng đều xông tới xem xét, cả đám đều lộ ra vẻ trầm trọng. Xem ra chúng ta không phải là nhóm người đầu tiên tiến vào nơi này đâu. Nơi này không biết có nguy hiểm gì không nhỉ? Mọi người cẩn thận, nhớ chú ý một chút đấy. Vân Kinh Hồng thận trọng nhất đột nhiên mở miệng nói: "Các ngươi xem quần áo người này còn hoàn hảo như vậy, đầu lâu cổ cũng không có đứt gãy, không có miệng vết thương, vậy hắn tột cùng là chết như thế nào đây?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người liền sững sờ. Xác thực, cỗ thi thể này ngoại trừ một cái chân trái bị dẫm gãy ra, nhìn không ra có thương thế gì cả. Đương nhiên cũng có thể là do một đao bị cắt cổ, nhưng mà đao này lại cẩn thận không chạm đến xương cốt cũng không chừng. Mà đâu, địa phương quỷ quái này khắp nơi đều lộ ra, tà dị hả? Chu Đại Quân nhịn không được chửi lớn. Tiểu Vũ bất vi sở động tiếp tục đi tới phía trước. Mọi người hai mặt nhìn nhau một hồi cũng đều đi theo. Dù sao bọn họ cũng không có đường lui, chỉ có liên tục đi tới phía trước thì mới có hy vọng sống sót, thậm chí còn có thể đạt được kỳ ngộ to lớn nào đó. Đi về phía trước đại khái hơn 10 trượng, trên mặt đất lại hiện ra một thi cốt nhân loại nằm sắp đầy đất. Tới bên ngoài nhìn vào thì quần áo trên người vẫn đầy đủ, lộ ra một cái đầu lâu trắng như tuyết, một tay bạch cốt, ngay cả chân cũng còn bọc bên trong ủng da. Đây chính là thi cốt thứ hai. Biểu lộ của mọi người giờ đây thì thập phần ngưng trọng, bởi vì bọn họ cũng có khả năng trở thành thi cốt nằm trên mặt đất, làm hàng xóm cùng với mặt đất lạnh như băng kia. Rắc, rắc, rắc. Tiếng ma sát của khớp xương truyền tới. Chuyện tình làm cho người ta sờn tóc gáy cuối cùng đã xảy ra. Cỗ thi thể này rõ ràng là đang nằm ở phía dưới đất, không có người điều khiển mà cự nhiên lại chậm rãi đứng lên. Ra đầu tất cả mọi người một hồi run lên bần bật, mọi người đều không khỏi lùi ra phía sau vài bước. Chuyện này, Tiểu Vũ thấy chuyện xảy ra trước mắt mình nhất thời không biết nên nói như thế nào. Chuyện này quả thật quả là quỷ dị. Võ giả từ trước tới nay không tin quỷ thần, bản thân bọn họ là đoạt thiên địa, tạo hóa, đánh cắp tự nhiên, tôn trọng lực lượng, còn chuyện quỷ dị như thế này chưa từng gặp qua lần nào. Nhưng mà một màn trước mắt này thì thật sự quá là không thể tưởng tượng nổi. Một bạch cốt khô lâu rõ ràng có thể tự mình đứng lên. Người có thể không sợ tới mức làm cho toàn thân đổ mồ hôi lạnh hay sao? Giờ đây ngay cả đồng tử của Tiểu Vũ cũng siết chặt lại, phía sau lưng không ngừng ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn chỉ là thiếu niên chưa đầy 19 thì làm sao mà không sợ được. Thiên nhãn thuật thi triển ra, hắn liền phát hiện bộ xương có rất nhiều điểm sáng đang di chuyển, nhưng không biết đó là thứ gì. Rắc, rắc, rắc. Trong ánh mắt đầy sự sợ hãi của tất cả mọi người, thi cốt này rốt cuộc hoàn toàn đứng lên. Hai lỗ thủng ở mắt tối om lộ ra một khung ảnh tà dị. Phịch, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Đột nhiên đầu lâu rớt xuống, nhanh như chớp lăn tới hướng Tiểu Vũ, làm hắn sợ tới mức hét lên một tiếng, đặt mông ngồi ngã xuống mặt đất, mà đầu lâu này vừa vặn lăn đến hai cái chân của hắn. Định mệnh. Tiểu Vũ té lăn trên đất, sắp bị dọa đến tiểu ra quần. Nhưng mà giờ này thì ai cũng không có tâm tình đi chê cười hắn, bởi vì khô lâu không đầu này cũng không có ngã xuống, cự nhiên còn hướng về phía mọi người tiến tới một bước. Một cước này đạp xuống phát ra tiếng vang thanh thúy, lại giống như là đạp vào trái tim mọi người, làm cho mỗi người đều đổ ra mồ hôi lạnh, hô hấp trở nên dồn dập. Bộ xương khô này lại đi về phía trước một bước, động tác cứng ngắc tự nhiên, càng chạy càng nhanh hướng mọi người bức bách mà đi. Lão tử, liều mạng. Một khi mà con người bị bức đến cực hạn, hoặc sợ đến vỡ mật, hoặc đơn giản là bằng bất cứ giá nào cũng phải chống lại. Mà Sa Đạo cùng với hung ác hiển nhiên là thuộc về loại thứ hai, bằng bất cứ giá nào cũng phải chống lại. Một Sa Đạo bạo khí cảnh trung kỳ hét lớn tiếng, vung đại đao, hai mắt đỏ lên, chạy giết ra ngoài. Pằng pằng pằng pằng pằng. Ở chỗ Sa Đạo đằng kia vung đao chặt xuống, bạch cốt khô lâu tựa hồ không hề có lực hoàn thủ, rất nhanh đã bị băm thành từng khối toái cốt. Thì ra chỉ là một đám giả thân giả quỷ. Sa Đạo này điên cuồng mà nở ra nụ cười. Tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà quỷ này tựa hồ không có khủng bố như vậy. Nhưng đúng vào lúc này, Sa Đạo kia đột nhiên phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm. Ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, chỉ thấy huyết nhục toàn thân hắn rõ ràng đang nhanh chóng biến mất. Thoáng qua trong lúc đó, Sa Đạo này đang sống sờ sờ liền thiếu đi sức sống, hiện ra xương thịt huyết nhục mơ hồ. Nhưng quỷ dị chính là rõ ràng không có một chút máu tươi tràn ra, phảng phất không có máu tươi. Trong nháy mắt thì da đầu mọi người đều run cả lên, hai chân run lẩy bẩy. Đối mặt với lực lượng không biết, không thể trách thì làm sao mà không sợ hãi cho được. Mọi người không nhịn được bắt đầu lùi về phía sau, không ai còn dám để gan để chém mấy cái sọ đầu đó nữa. Tên Sa Đạo kia rất nhanh kêu không thành tiếng, huyết nhục trên người liên tục giảm bớt, cuối cùng hóa thành một bộ bạch cốt. Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc đơn giản như vậy. Trong ánh mắt không thể tin của mọi người, thi thể sao đạ này lung la lung lay trèo lên, giống như là bạch cốt khô lâu lúc trước kia vậy. khí tức sợ hãi quay chung quanh trong lòng mỗi người. Lui! Tạp tạp tạp tạp. Nhưng đúng vào lúc này, bộ xương khô kia rõ ràng cũng trèo lên. Tuy bị chặt đứt một chân nhưng mà chỉ dựa vào một chân đứng lên mà nhảy về phía mọi người. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Khô lâu một chân này mỗi một bước nhảy lên giống như là dẫm nát lòng của mỗi người. Khí tức sợ hãi tràn ngập. Giờ sao đây? Trước sau bị chặn lại, làm sao bây giờ đây? Tiểu Vũ giờ đã lấy lại bình tĩnh, thủy chung nhìn về phía thi thể sa đọa kia, lộ ra vẻ suy tư. Ý niệm trong đầu Tiểu Vũ nhất truyền, huy động cây đuốc trong tay hướng thi thể sa đọa dọa cho rõ. Tiểu tử này đúng là thật ngu ngốc. Tất cả mọi người ở trong nội tâm nói ra như vậy. Cây đuốc chạm trên thân thể sa đọa, hỏa diễm lập tức thiêu cháy quần áo tên sa đọa kia. Nhưng mà vào đúng lúc này, Tiểu Vũ thấy được vô số quang điểm từ trong thân thể sa đọa này chảy đi ra, vô cùng nhanh như là muốn theo cây đuốc trèo lên người của hắn. Tiểu Vũ phản ứng thật là nhanh, nhẹ nhàng buông tay, cây đuốc lập tức rơi trên mặt đất. Những quang điểm di động này cũng líu lo mà dừng. Dị chung! Tiểu Vũ đột nhiên kêu lên. Vô số quang điểm này thật ra là từng con dị trùng vỏn vẹn chỉ lớn bằng con kiến, thân thể gần như là trong suốt, trong bóng tối phi thường bí mật. Nếu không phải Tiểu Vũ dùng thiên nhãn thuật thì đừng hòng mà nhìn ra được. Câu vừa nói ra lập tức có nhiều người chú ý tới. Sao? Cái gì cơ? Những người khác đều kêu lên. Bởi vì Tiểu Vũ cũng không có như là bị sa đạo kia bị cắn nuốt hết nhục. Trong lúc vô hình, ánh mắt mọi người nhìn hắn cao lên một bậc. Một loại dị trùng phi thường kỳ quái, có thể trong nháy mắt thôn phệ huyết nhục con người. Chính là chúng nó thao túng những khung xương người chết. Ở thời điểm chiến đấu sẽ thông qua binh khí leo lên đến thân người, bắt đầu thôn phệ huyết nhục. Tiểu Vũ nhàn nhạt nói. Tất cả mọi người nghe vậy biến sắc. Tuy đã bài trừ suy đoán quỷ quái, nhưng mà loại dị trùng gần như vô ảnh vô hình này thì phòng thủ như thế nào đây? Sở dĩ Tiểu Vũ có thể kịp thời ném cây đuốc đi, đó là bởi vì phản ứng của hắn rất là nhanh. Nếu không đã xác định cũng đã làm bạn hàng xóm với cả đất mẹ rồi. Ta nhớ ra rồi, đây là phệ thi trùng mà một lần ta đã đọc được trong cổ điển. Nó chính là một loại dị trùng có từ thời thượng cổ. Tuy thực lực của chúng không được mạnh cho lắm, chỉ vọn vẹn là tụ khí cảnh thôi, nhưng mà mỗi một ổ đều có hơn vạn, thậm chí vài chục vạn con. Mọi người chỉ có thể liều mạng luồn lách mà qua chỗ thi cốt này thôi. Vân Đông Hành đột nhiên kêu lên. Nếu nói như vậy, chúng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể cố hết sức vượt qua những cỗ thi thể này thôi. Nếu không chỉ còn cách lại chờ bọn chúng thôn phệ huyết nhục mà chết. Mạc Trọng Khoan có phần lo lắng nói. Chuyện này quả thật có phần hơi phiền toái một chút đấy. Tiểu Vũ vuốt cằm suy tư. Nếu như Vân Đông Hành nói như vậy thì những con phệ thi trùng này rất khó ăn, nếu không cẩn thận sẽ bị bọn chúng ăn tươi nuốt sống. Quả thực thực lực tụ khí cảnh của những con phệ thi trùng kia là không được. Ở đây thấp nhất cũng là ngưng khí cảnh tầng 2 rồi. Chỉ tùy tiện một chút là có thể dễ dàng giết được bọn chúng. Nhưng mà số lượng của những con phệ thi trùng này quả thật quá nhiều. Cho dù là cao thủ binh khí cảnh mà gặp phải cảnh tượng này cũng phải co giò mà chạy, chứ đừng ở đó mà đánh. Lúc này ngọn lửa trên thi thể của tên sa đọa kia đã được dập tắt. Tiểu Vũ quan sát thấy những điểm sáng trên thi cốt này ít hơn một chút. Hắn liền có chút nghi ngờ. Nhưng mà dưới tác động của đám thôn phệ thi trùng thì cỗ thi thể lại lần nữa hướng bọn hắn bước tới. Cỗ thi thể phía sau lưng bọn họ cũng đồng dạng tập tễnh đi tới. Mọi người, buộc chặt lưng quần, thắt dây áo vú, chạy nhanh. Mọi người đồng thời bổ nhào chạy về phía trước, không ai dám đứng lại nơi quỷ dị như thế này nữa. Chết tiệt. Lúc mà Tiểu Vũ chạy ngang qua thi thể tên sa đạo kia thì nó nhanh chóng cua tay bắt lấy hắn. Nếu bị bắt dính chỉ còn một đường chết thôi. Hắn liền ngã người ra phía sau tránh thoát được công kích của thi cốt. Những người kia đã có khoảng 4 người chạy qua được, đang đứng ở phía trước nhìn về hướng này. Còn những người đi sau thì ai nấy đều lo lắng, cắn răng mà chạy. Nhưng mà người thứ 10 không may mắn như là những người trước. Lúc hắn vừa chạy ngang né tránh thi cốt thì thi cốt bất ngờ mở ra hai tay ôm chặt lấy người nọ. Lập tức chỉ nghe một tiếng hét thảm, sau đó từ giữa không trung ngã xuống, huyết nhục lập tức bị cắn nuốt, thê thảm vô cùng. Những người còn lại nào dám đứng xem, thừa dịp những người kia còn đang bị phệ thi trùng thôn phệ huyết nhục, liền co giò chạy như bay. Thậm chí còn hận cha hận mẹ, nào xa sinh ra mình chỉ có hai tay hai chân. Tất cả mọi người đều chạy như điên. Nếu như là những phệ thi trùng kia thôn phệ xong tên đó thì chắc chắn người tiếp theo sẽ chính là họ. Vậy thì thật là quá thảm đi. Tiểu Vũ cũng nhân cơ hội này theo mọi người mà chạy. Hắn không ngu đến nỗi mà bỏ mất cơ hội chạy trốn. Nhưng mà chạy được một đoạn thì những người phía trước đột nhiên ngừng lại, làm cho những người đang chạy phía sau cũng đứng lại lập tức quát. Giờ lại làm cái gì? Còn không chạy mau. Lão tử cũng không muốn chết ở nơi quỷ quái như thế này đâu. Các người thử nhìn kỹ về phía trước đi. Mọi người nghe vậy liền hướng mắt tới, thì thấy trong thông đạo phía trước có hơn 10 cỗ thi thể đang nằm lộn xộn, nhất thời không khỏi hít lạnh. Chả lẽ phải bỏ mạng tới nơi quỷ quái như thế này sao? Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều kinh hồn khiếp đảm. Nói thật thì, nếu trong những cỗ thi cốt kia mà lại có phệ thi trùng thì quả thật, đời này quá đen. Lúc nãy chỉ có 2 cỗ thi thể mà thôi, mà đã chết không ít người. Lúc trước thì đoàn có đến khoảng 25 người, mà bây giờ chỉ còn lại 20. Mà nhiều thi cốt như vậy, chắc chỉ có thể chạy bằng niềm tin. Nhưng mà ngay vào lúc này, đúng là không may cho bọn họ. Những cỗ thi cốt kia cảm nhận được có tiếng động liền lắc lư chậm rãi đứng dậy, làm cho tâm thần mọi người trở nên đông cứng. Không, ta thật sự không muốn chết ở đây. Chúng ta nhanh chạy về chỗ lúc trước, chỗ đó chỉ có 2 cái thi cốt mà thôi. Vài người bắt đầu hoảng loạn nói. Các người quên ở lối vào có ghi những chữ gì ư? Đó là dũng cảm tiến tới, lùi về cũng chỉ có đường chết mà thôi. Vân Kinh Hồng thập phần tỉnh táo nói. Vậy thì liều mạng, xông lên. Mọi người cắn răng triển khai thân pháp, dùng hết khả năng của mình chạy về phía trước. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Hơn 10 cỗ thi thể bị phệ thi trùng khống chế đã đứng lên, bắt đầu từng bước đi lại gần mọi người, hướng mọi người mà nhào tới. Nó nào có buông tha cho những món ngon như thế này đâu. Ta không muốn chết, mẹ ơi cứu con. Vài tiếng kêu cha kêu mẹ thảm thiết vang lên. Lại có 5 người nữa bị thi cốt bắt lấy, làm họ té xuống ngã xuống mặt đất. Rất nhanh thì không có âm thanh phát ra, sau đó cũng biến thành đồng bọn của những cỗ thi cốt kia. Đương nhiên là cũng có những người may mắn chạy qua. Những người qua được liền một mạch chạy thẳng về phía trước, nào còn tâm trạng ở lại xem những màn tra tấn này nữa. Thà rằng chạy về phía trước vẫn còn đường sống, chưa ở lại cũng chỉ có thể làm đồng bọn với cả đám thi cốt này thôi. Như vậy đã có hơn 10 người may mắn nhất thời chạy qua được. Hiện tại ở lại chỉ còn có 2 người. Đó là một tên thiếu niên tầm khoảng 20 và tiểu vũ. Thiếu niên kia la lớn đâm đầu chạy về phía trước, hy vọng mình sẽ may mắn như là những người khác. À! Nhưng rất là nhanh chóng, hắn đã bị cả đám thi cốt bắt lấy. Huyết nhục trong người bị thôn phệ còn nhanh hơn cả những người kia. Lúc này chỉ còn lại một mình tiểu vũ đứng lẻ loi ở nơi đó. Mấy con thi cốt thôn phệ huyết nhục xong thì cũng nhanh chóng hướng hắn đi lại. Chết tiệt, hiện tại không còn đường lui. Một là đã bỏ lỡ cơ duyên mà vào trong tháp, hai là xông về phía trước như là những người kia. Bất quá ta cũng sẽ như hắn mà chết thôi. Chuyện này thật là... Vừa suy nghĩ hắn vừa lùi về sau liên tục. Hiện tại hắn nửa muốn tiến tới mà nửa muốn lùi, trong đầu đang đấu đá kịch liệt. Đúng rồi, lúc nãy có phải đốm sáng bị tắt khi mà ta dùng lửa thiêu bọn chúng. Vậy thì ta sẽ thử một chút, nếu mà không được thì chạy vào trong tháp trốn cũng không muộn. Ta không tin là bọn chúng tà đạo như vậy. Một tia ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Suy nghĩ cẩn thận xong, lúc này hắn không lùi về sau nữa mà dừng hẳn lại, tay bắt pháp quyết vận chuyển linh lực. Trên bàn tay liền tụ ra một hỏa hầu màu đỏ to bằng nắm tay. Nó không ngừng xoay tròn, nhiệt độ phát ra làm không khí xung quanh vặn vẹo. Các người ăn thử hỏa hầu của ta xem có ngon không. Tiểu vũ cười nham hiểm, tay ném một hỏa hầu về phía trước. Hỏa hầu vừa chạm vào người những thi cốt kia liền thiêu cháy chúng. Hắn nhanh chóng vận chuyển thiên nhãn thuật xem những thi trùng kia có chết hay không. Thi cốt bị hỏa hầu đánh trúng, lửa bốc lên hừng hực làm những thi cốt khác đều tránh ra xa, không dám lại gần. Thi cốt đang bị hỏa hầu thiêu đốt không ngừng phát ra tiếng chi chít nhỏ xíu, nhưng mà trong thông đạo vắng lặng này lại rõ ràng nghe được. Quả nhiên là như vậy. Đúng như hắn đã dự tính, những đốm sáng trên thi cốt không ngừng tắt đi, chứng tỏ đã bị thiêu thành tro. Một số khác may mắn nhảy xuống kịp thì leo lên một cỗ thi thể khác mà tạm trú. Đã vậy thì ta tại đây thanh lý môn hộ hết các người. Tiểu phú lạnh lùng tiếp tục bắt quyết tạo ra nhiều hỏa hầu khác, không ngừng đánh về phía thi cốt. Mà phía sau lưng hắn, 2 thi cốt kia cũng đã đuổi tới. Hắn cũng thuận tay cho mỗi con một hỏa hầu, sau đó dùng thiên nhãn thuật quan sát. Những thi cốt không ngừng lắc lư vài cái, sau đó biến thành tro tàn mà ngã xuống đất. Những con phệ thi trùng cũng bị thiêu chết gần hết. Mà hỏa hầu mạnh đến nỗi làm cho những vách đá tiếp cận gần đó cũng bị chảy ra thành nham thạch màu vàng đỏ. Không khí trở nên nóng bức vặn vẹo vạn phần. 5 phút trôi qua, những gỗ thi cốt kia đã không còn nữa, tất cả đã chỉ còn lại nhúng tro tàn. Nhưng hắn cũng chẳng dám khinh địch mà bắt quyết tạo thành một cái hộ thuẫn hỏa diễm bao quanh thân thể để phòng hờ những con phệ thi trùng còn sống nhảy qua. Nhìn từ xa nhìn hắn không khác gì người lửa. Trên thân thể tràn ngập hỏa diễm, không khí xung quanh cũng theo đó mà vặn vẹo. Kiểm tra hộ thuẫn đã chu toàn, hắn bước về phía trước. Quả nhiên là không có chết hết. Lúc mà hắn đi ngang qua thì hắn thấy từ trên vách tường tràn ra khoảng vài trăm con phệ thi trùng. Chúng không ngừng nhảy vào người hắn, nhưng mà liền bị hộ thuẫn ở bên ngoài thiêu rồi, làm tràn ra mùi thịt nướng khét lẹt. Tiểu Vũ thấy tình huống đó, hắn không dám chắc rằng bọn chúng đã chết. Biết đâu ổ của chúng gần đây thấy thức ăn lại chạy ra thêm thì toi mạng, liền co giò chạy thật nhanh về phía trước. Cuối cùng thì cũng qua được kiếp nạn. Chạy xa được 100 thước, hắn dừng lại, lấy tay lau đi vệt mồ hôi trên trán. Chuyến đi lần này cho hắn rất nhiều kiến thức bên ngoài cùng với những thủ đoạn quỷ dị. Phải nhanh chóng đuổi theo những người kia mới được, mà không biết phía trước có thêm thi cốt nào không nữa. Tiểu Vũ bắt đầu chạy nhanh về phía trước, nhưng mà đi chừng khoảng 300 thước liền thấy mọi người đang đứng tập hợp tại đó. May mắn thay là không có thêm thi cốt nào nữa, mà nhóm người chạy thoát ở phía trước chỉ có 8 người, cộng thêm với hắn nữa cũng chỉ có 9 người may mắn chạy qua. Trong đó hắn thấy có Vân Kinh Hồng, Mạc Phong Trần, Mạc Trọng Khoan, Vân Đông Hành, Chu Đại Quân, còn những người khác thì hắn chẳng biết tên. Ấn tượng trước mắt của hắn chính là phía trước có một cánh cửa bằng đá thật là lớn, cao chừng khoảng 3 mét, rộng 2 mét. Trên đó có khắc khá nhiều hoa văn hình chim phượng, yêu thú cùng với nhiều hình thù kỳ lạ, khi mà nhìn vào thì rất là quỷ dị. Nhưng mà lần này ở phía trên cánh cửa hay là ở hai bên cánh cửa thì cũng không có ghi chữ nào. Chuyện này làm cho mọi người nao nao, không biết làm sao có thể qua được cánh cửa này đây. Hắn đứng từ xa thấy mọi người đang liên tục công kích vào cánh cửa đá, nhưng cũng chỉ có thể làm nó nhúc nhích nhẹ nhẹ rồi thôi. Chứng tỏ cửa đá này rất là nặng và dày, hơn nữa lại rất là cứng, làm cho mọi người đánh cả buổi mà không sứt mẻ gì. Nhanh em, nhanh đập nát cánh cửa này cho lão tử, nếu không thì bọn chúng mà đuổi tới chỉ có đường chết mà thôi. Chu Đại Quân lớn tiếng hét, chân khí hóa thành hình nắm đấm không ngừng công kích vào cánh cửa. Mọi người cũng đều góp sức vào, nhưng mà nhiều người như vậy cũng chỉ làm nó lay động được một chút. Tiểu Vũ chậm chậm đi lại quan sát một chút. Mọi người thấy có người đi đến thì nhất thời nhảy thẳng cẳng lên. Bọn họ còn tưởng rằng những thi cốt kia đã đuổi tới, nhưng may mắn đã mỉm cười với bọn họ. Lần này không phải là thi cốt mà là người. Chuyện này làm cho bọn họ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mọi người cũng không nghi ngờ gì cả mà tiếp tục công kích vào cánh cửa đá. Nhưng mà lúc này Vân Kinh Hồng lên tiếng nói: "Mọi người trước hết nên dừng lại đi, đừng phí sức nữa. Theo ta được biết thì những nơi như thế này thường có cơ quan, mọi người nên chia nhau ra tìm thử xem có manh mối gì không." "Ta thấy ý này rất là đúng. Chúng ta cứ dùng sức như thế này, cho dù là không bị phệ thi trùng thôn phệ đến chết thì cũng bị mất sức mà chết thôi. Cứ chia nhau ra đi tìm đi." Vân Đông Hành lớn tiếng nói với mọi người. Hiện giờ thì bọn họ cũng không dám vọng động nữa, tất cả đang ngồi chung một thuyền. Nếu giết bọn hắn thì mình cũng chết theo thôi. Nên mọi người bắt đầu chia nhau tìm kiếm mọi ngóc ngách. Trần Vũ nghe Vân Kinh Hồng nói vậy thì cũng có phần kính nể nàng. Hắn cũng không ngờ nàng suy nghĩ được sâu xa như vậy. Thấy vậy hắn cũng gia nhập với đoàn người tìm kiếm thử xem nơi này có cơ quan gì hay không. Một canh giờ sau nhanh chóng trôi qua, trời phía bên ngoài cũng đã tối dần, mà bên trong thì mọi người đều chia nhau tìm nhưng mà không thấy gì. Vì nơi này khá là lớn, phải mất một chút thời gian mới có thể khám phá được hết. Mọi người mệt mỏi ngồi xuống, nhưng mà lại chia nhau ra ngồi thành hai phe. Một bên là người của Sa Đạo, còn một bên là người của hai gia tộc Mạc Vân. Mà hắn thì chui vào trong hai gia tộc kia cho ấm cúng. Và ngồi cùng với mọi người thì cũng không ai hỏi han gì hắn, cứ như hắn là người ngoài vậy. Nhưng quả thật hắn là người ngoài thật. Hắn đương nhiên là sẽ không trách bọn họ, nếu hắn vào tình huống đó thì cũng sẽ như vậy. Không ai lại đi tin người ngoài cả. Hắn chỉ đành lấy lương khô ra vừa ăn vừa hóng hớt chuyện của mọi người. Lần này đi khai quật bảo tàng nguy hiểm trùng trùng, quả thật là không có bảo tàng nào lại dễ dàng khai mở. Vì chuyện này mà chết quá nhiều người, phải chi chúng ta không tham lam thì không đến nỗi thê thảm như thế này. Vân Đông Hành có phần hối hận và chua xót. Hiện tại nếu được lựa chọn lại, hắn sẽ không đi vào. Nhưng mà đời làm gì có chữ nếu cho hắn chọn đâu. Chuyện này cũng đã đến nước này rồi, cũng chỉ mong tìm được cái cách để thoát khỏi nơi quái quỷ này thôi. Ta không mong tìm được bảo tàng kia nữa, bỏ mạng quả thật không đáng. Mạc Trọng Khoan cũng có phần chua xót mà nói. Tham thì thâm thôi chứ tội tình gì. Tiểu Vũ nghe vậy không khỏi bĩu môi, bất quá cũng không nói ra ngoài miệng. Mọi người nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai chúng ta sẽ tìm kiếm qua một lượt xem trong này rốt cuộc có cách nào đi qua được cánh cửa kia không. Nhưng mà ta chắc chắn sẽ có cách để thông qua cánh cửa đá này. Vân Kinh Hồng trấn an nói với mọi người, làm cho mọi người bớt phần lo lắng. Mọi người chia nhau thay phiên nhau đứng ra canh gác, phòng ngừa có chuyện này xảy ra. Bọn họ còn lo sợ những thi cốt kia sẽ lại đến đây hỏi thăm sức khỏe. Nếu mà đuổi tới thật thì bọn họ chỉ đành nhận mệnh. Nhưng bọn họ nào biết những thi cốt kia đã sớm hóa thành tro tàn cả rồi, và không còn khả năng tiến đến nơi này nữa, có chăng chỉ là mấy con phệ thi trùng mà thôi. Sau đó thì mọi người cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng không ai trong bọn họ dám ngủ sâu cả, toàn là cẩn thận canh gác mọi biến động xung quanh. Thời gian cuối cùng cũng đã đến sáng, mọi người dần thức dậy, lấy lương khô ra ăn một chút, sau đó bắt tay cùng nhau đi tra xét nơi này. Tiểu Vũ cũng dòm ngó khắp nơi, quả thật đây ngoài bụi với cát thì chẳng tìm được thứ gì. Nhưng mà lúc này có tiếng hét lớn vang lên. Này, nơi đây có phát hiện, mọi người nhanh chóng qua đây để xem đi. Nghe vậy thì mọi người liền nhanh chóng chạy lại xem xét. Nơi đó nằm ngay dưới cửa đá, do bị đất cát phủ lên lâu ngày nên những thứ viết được khắc xuống dưới đá bị lấp lại, làm cho mọi người khó phát hiện. Mà người trong kia lúc ngồi xuống, chống tay ra sau liền sờ được thứ gì là lạ như là chữ viết. Nên tên đó quay lại phủi vài cái thì những chữ viết được khắc trên đá đã hiện ra. Đúng đúng đúng đúng, đúng là có chữ được khắc xuống. Có lẽ đây chính là gợi ý qua cửa rồi. Chu Đại Quân cười lớn, mặc dù không biết chữ nhưng mà những người khác thì không hẳn. Chuyện này làm cho hắn hưng phấn nhiều lần. Chu Đại Quân thổi nhẹ một cái, những cát bụi bám trên mặt đất liền bị thổi bay ra, làm lộ ra những dòng chữ rồng bay phượng múa ở trước mắt mọi người. Trên phiến đá mỏng được hàm dưới đất có khắc một dòng chữ: chúc mừng các ngươi đã chạy tới nơi này, cũng có thể xem như là thông qua được khảo nghiệm của ta. Tiếp đến, để thông qua cánh cửa này, các ngươi chỉ cần tìm ra trên cửa đá có một cái ô vuông nhỏ, nhấn vào thì cửa sẽ tự mở. Mọi người nhanh chóng nhìn lên cửa đá mà tìm cơ quan có hình vuông đi, chúng ta liền qua được chiếc cửa đá này rồi. Không biết là ai lên tiếng, nhưng mà mọi người nhanh chóng chạy lại gần chiếc cửa đá, bắt đầu sờ soạn tìm kiếm cái hình ô vuông kia. Bây giờ thì không ai muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa. À, tìm thấy rồi, ta tìm thấy rồi. Bỗng nhiên một người cười lớn, chỉ thấy tay hắn ấn vào cái nút hộ hình vuông, cửa đá liền rục rịch nhấc lên, nhất thời từ trên cao có một ít bụi đá bay xuống. Phần phật, rầm. Cửa đá được mở ra, mọi người cũng không có chạy vào trong mà cẩn thận quan sát một chút. Không biết nơi này có gì nguy hiểm không nữa. Mạc Vong Trần nhìn vào bên trong cửa đá lẩm bẩm. Phía hai bên trong cửa đá được khảm một ít dạ minh châu, mỗi viên chỉ tầm đầu ngón tay nhưng lại có thể chiếu sáng được một vùng. Theo ánh sáng lờ mờ nhìn vào bên trong thì là một cái thông đạo, nhưng mà nhìn không thấy điểm cuối vì tầm nhìn không tới. Má nhà nó, vào thôi. Lão tử không muốn ở lại nơi cái nơi quỷ quái này thêm một giây phút nào nữa đâu. Chu Đại Quân lớn tiếng chửi, sau đó dũng mãnh xông vào bên trong. Phía bên ngoài mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn vào bên trong thông đạo. Chúng ta cũng nên tiến vào trong thôi, ở ngoài này cũng chỉ chờ chết. Vân Kinh Hồng quay sang nói với mọi người, sau đó cũng bước vào cửa đá. Mọi người thấy nàng là nữ tử mà còn dám đi vào, mà mình là nam nhân chẳng lẽ lại sợ chết hay sao, nên cũng vội vàng đuổi theo. Nơi này khá là thú vị nhỉ. Bây giờ trong lòng Tiểu Vũ đã biết là không có gì phải sợ cả, đây chỉ là những chiêu trò của người khác mà thôi, không có gì quỷ dị cả. Hắn chậm rãi đi vào trong cửa đá, rầm một tiếng. Khi hắn vừa đi vào trong cửa đá thì cửa đá lại tự động phong bế lại. Những người đi ở phía trước nghe có tiếng động thì cũng quay đầu lại, thấy cửa đá đã bị đóng thì chỉ nhìn một lúc rồi thôi. Bất quá cũng tốt, chúng ta cũng sẽ không bị đám thi cốt kia đuổi giết được nữa. Một người trong đó nói ra như vậy, mọi người xung quanh đều gật đầu tán thành, tuy bị nhốt nhưng mà ít nhất là không bị đám thi cốt kia làm thịt. Mọi người cũng dần dần đi về phía trước. Tiểu Vũ đi phía sau mọi người, vừa đi vừa quan sát xung quanh xem có gì bất ổn hay không. Cái thông đạo này cao gần khoảng 2m, rộng 2m, căn bản là một thông đạo hình vuông. Với tiện ích nhỏ như vậy, khi mà mọi người chiến đấu rất là khó, nhưng nếu dùng để đi lại thì cũng không đến nỗi nào. Đi về phía trước, thời gian chừng khoảng một nén nhang thì những người đi ở phía trước đột ngột dừng lại. Lại có chuyện gì nữa vậy? Những người đi sau chạy lại xem thì điều đầu tiên đập vào mặt họ là một cánh cổng cao chừng 2m. Trên cánh cổng đó có ghi không cần quay đầu. Còn phía sau cánh cổng là một con đường, mà cũng không phải là đường đi, nó là một con sông. Nhìn vào cũng không biết nước trong đó sâu cạn bao nhiêu. Phía trên mặt nước có mọc ra rất nhiều lá sen mà xanh, chúng mọc liên tục trải dài về phía trước, mà mỗi chiếc lá sen đó phải to ít nhất là 1m, dư cho một người lớn đứng trên đó. Xa xa thì lâu lâu có thấy một bông sen nở ra, màu sắc đẹp rực rỡ đẹp vô cùng. Nhưng mà trên con sông đó lại có sương mù khá là dày đặc, căn bản là không nhìn thấy đến 10m. Trái lại thì ở hai bên vách tường có rất nhiều thanh dao găm chĩa lưỡi ra ngoài. Chỉ cần nhảy lên vách tường mà chạy liền bị chúng đâm vào chân mà té xuống nước ngay. Không cần quay đầu, đây lại là một khảo nghiệm nữa sao? Mọi người nhịn không được mà lên tiếng. Vừa mới qua được một khảo nghiệm mà bây giờ lại tiếp tục cả một khảo nghiệm khác nữa. Tuy chỉ là một khảo nghiệm nhưng mà cũng làm không ít người bỏ mạng tại nơi đó rồi. Để ta thử xem. Mạc Vong Trần đi tới phía trước, dùng một thanh đao đâm thử xuống nước. Ngay thời khắc hắn đâm đao mạnh xuống nước, liền nghe tiếng xèo xèo như là nước sôi vang lên vậy. Hắn rút thanh đao lên thì thấy chúng đã bị ăn mòn mất, chỉ còn trụ lủi một cán đao. Mọi người có mặt ở đây thì không khỏi hít một hơi khí lạnh. Khảo nghiệm này còn hung mãnh hơn cả khảo nghiệm kia nhiều lần. Chỉ cần không may té xuống là xem như là đến xương cũng chẳng còn. Đúng là chơi ác thật. Tiểu Vũ thấy vậy chỉ lắc đầu. Hắn cũng không ngờ người tên là Lý Hạc kia lại có nhiều khảo nghiệm bá đạo như vậy. Để ta đi trước. Lúc mà mọi người đang phân vân thì Vân Kinh Hồng lên tiếng. Nàng bước đến phía trước, nhún chân nhẹ một cái liền nhẹ nhàng đáp xuống lá sen. Lá sen chỉ lung lay một chút rồi tĩnh lại. Thấy vậy Vân Kinh Hồng tiếp tục nhẹ nhàng nhảy về lá sen phía trước, nhưng sắc mặt nhanh chóng tái nhợt lại. Nhưng chỉ là mới đi được một chút, khoảng cách cũng chưa xa lắm nên mọi người đứng ở trên bờ có thể thấy được Vân Kinh Hồng càng đi càng chậm lại. Một lúc sau thì dừng hẳn, khuôn mặt uốn éo qua một nửa, tựa hồ muốn quay đầu nhìn lại rồi lại ngạnh sang nhìn xuống, trên mặt biểu lộ có vẻ hết sức là thống khổ. Những người khác thì cũng không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, mọi người đều hai mặt nhìn nhau lộ ra vẻ nghi hoặc. Này, biểu muội, làm sao vậy? Mạc Vong Trần lớn tiếng hỏi. Nhưng Kinh Vân Hồng lại không có chút phản ứng, tựa hồ như là không nghe được tiếng kêu của Mạc Vong Trần. Nhưng qua một hồi lâu, nàng lại bắt đầu đứng lên, cũng dần dần tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Hình như không có gì nguy hiểm đâu. Thấy được người đầu tiên đã đi thì không ai lại muốn mình là người đi sau cả. Nếu ở phía trước có bảo tàng gì thì chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi sao? Nghĩ như vậy thì mọi người nối tiếp nhau nhảy lên trước những chiếc lá sen đó, người sau nối tiếp người trước mà rời đi. Về phần Tiểu Vũ thì hắn không có vội vàng thông qua, mà đứng lại quan sát một chút. Ban đầu mọi người còn có thể bảo trì tốc độ di chuyển rất là nhanh, nhưng mà rất nhanh lại giống như là Vân Kinh Hồng, đầu tiên là chậm lại, sau đó dừng hẳn, đều có cử động là muốn quay đầu lại. Có ít người không nhịn được thì quay đầu, nhưng mà cũng có ít người kiêng định nên không quay đầu lại phía sau. Những người quay đầu lại thì vẻ sợ hãi liền hiện lên khuôn mặt của họ, giống như là đang thấy chuyện gì khủng khiếp nhất trong thiên địa vậy. Họ la lớn một tiếng tránh né tránh phải liên tục, sau đó thì liền té xuống nước. Xèo xèo xèo. Tiếng sủi bọt vang lên và những người bị té xuống nước nhanh chóng không còn lại chút xương cốt. Xương cốt đều bị phân hóa không còn một móng nào cả. Thì ra bốn chữ đó không phải là ghi chơi. Tiểu Vũ còn đứng lại ở phía sau nhìn thấy một màn này không khỏi suy tư bốn chữ không cần quay đầu. Cuối cùng trừ hắn ra thì tất cả mọi người đều đã đi lên lá sen và cũng dần dần khuất khỏi tầm mắt của hắn. Thấy mọi người đã đi hết thì hắn cũng chậm rãi tiến đến. Hắn cũng muốn xem đến tột cùng là nơi này có chỗ quỷ dị gì. Ngự phong thuật được thi triển, hắn liền như là gió nhẹ nhàng bay lên không trung sau đó đáp xuống mặt lá sen. Một lá sen, hai lá sen, ba lá sen. Tiểu Vũ nhảy lên lá sen càng ngày càng nhanh, càng ngày càng xa bờ. Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Đột nhiên một thanh âm già nua ở sau lưng vang lên. Tiểu Vũ khẽ giật mình. Đây rõ ràng là giọng nói của gia gia hắn, Trần Thiên Hàn. Bất quá hắn biết gia gia của mình sẽ không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Đây nhất định là huyễn trận làm ra. Hảo nha! Người hiện tại hai cánh cứng cáp, ngay cả gia gia cũng chẳng để ý. Hảo, hảo, hảo. Được, được, được. Ta xem như là nuôi không đứa cháu này. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là cháu nội của Trần Thiên Hàn ta nữa. Âm thanh tức giận của Trần Thiên Hàn truyền lại từ phía sau lưng đến. Hắn nghe vậy mỉm cười nhẹ chứ cũng chẳng xoay đầu lại. Rồi sau đó cảnh vật trước mắt của Tiểu Vũ bỗng nhiên biến đổi. Hiện tại hắn đang xuất hiện ở trong biệt viện của Trần gia, cảnh quang vô cùng quen thuộc. Thật là không ngờ, Lý Hạc kia lại bày ra một cái huyễn trận lớn như vậy. Trách không được những người kia sợ hãi mà té chết quỷ dị như vậy. Tiểu Vũ dừng bước, trách không được những người kia sẽ dừng lại. Nguyên lai cái huyễn cảnh này thật là không ngờ lại chân thật như vậy. Rõ ràng có thể từ trong trí nhớ của hắn mà mô phỏng ra được. Trong nháy mắt thì cảnh tượng trước mặt Tiểu Vũ thiên biến vạn hóa. Từng cảnh tượng 4 năm bị coi như là phế vật trong gia tộc, từng chi tiết hiện lên trước mặt hắn như là một quận phim được quay lại. Cuối cùng là Ngô gia tử hôn. Huyễn cảnh này cũng chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Tiểu Vũ cười nhạt một tiếng. Ý chí của hắn trải qua nhiều chuyện tôi luyện đã trở nên vô cùng cứng cỏi. Loại huyễn cảnh này có lẽ có thể khiến ý thức của người khác hỗn loạn, cuối cùng không phân rõ đâu được là thật đâu là ảo, sau đó rơi xuống nước mà chết. Nhưng đối với hắn mà nói, đây quả thực là quá dễ dàng. Tiểu Vũ định thần lại, tầm nhìn phía trước liền được phục hồi lại nguyên bản. Hắn nhảy vài cái về phía trước, nhưng mà mới nhảy qua được vài lá sen thì đột nhiên huyễn cảnh lại tái khởi. Lần này hắn nghe thấy phía trước là vô số mạnh thú rít gào như là muốn chấn thiên liệt địa. Nếu người không tĩnh tâm chắc chắn sẽ quay đầu lại mà bỏ chạy. Lúc này hắn bắt đầu giằng co với huyễn cảnh thời gian chừng nửa nén hương. Sau đó huyễn cảnh liền biến mất, hắn lại tiếp tục nhảy về phía trước. Ta không muốn nhìn thử xem cái huyễn cảnh này đến tột cùng là có thể đạt tới trình độ nào đây. Tiểu Vũ đơn giản bất động, đợi huyễn cảnh thứ ba phát sinh. Quả nhiên không lâu sau lại là ảo ảnh mới phát sinh. Lần này là cảnh rất nhiều mỹ nữ hiện ra trước mặt hắn. Trên người lồi lõm đủ chỗ, nhìn vào là muốn vô cùng câu dẫn. Vô tình trước mặt hắn chính là Cơ Nguyệt. Nàng chỉ mặc nội y bên trong chậm rãi đi đến. Hắn không tự chủ được mà máu mũi liền chảy ra. Ánh mắt như lửa thiêu liền nhìn chằm chằm vào ngực của Cơ Nguyệt. Đến với ta đi, đến với ta đi mà. Cơ Nguyệt mỉm cười, mị hoặc nhìn hắn, giọng cực kỳ ngọt ngào như là muốn câu dẫn hắn vào bên trong. Không ngờ ta suy nghĩ lại tốt đến như vậy. Phải chi bên ngoài nàng được như vậy thì tốt rồi. Nàng mà biết ta nghĩ ra cái hình ảnh này chắc là lại cho ta một trận nữa mất. Nhanh chóng hắn tỉnh táo lại, lấy tay lau lau máu mũi một chút, nhìn xung quanh nhàn nhạt mà nói. Tự nhiên đây là tưởng tượng của ta. Ta đây chính là chủ nhân ở nơi này, không làm gì không được. Tử Vũ phát hiện đây là một loại biện pháp rèn luyện ý chí cực là tốt, làm cho tinh thần của hắn càng thêm cứng cỏi. Hắn không ngừng bài trừ huyễn cảnh để tiến tới phía trước, cho đến khi mà không còn huyễn cảnh nào xuất hiện nữa thì hắn đã ở bên kia bờ rồi. Thời gian hắn đã trải qua ít nhất một ngày, Tiểu Vũ cũng đói bụng không nhẹ, liền ngồi xuống lấy thịt khô ra bắt đầu ăn. Tuy hắn rớt lại phía sau lâu như vậy, nhưng hắn không sợ những người kia lấy được bảo bối gì. Đối với hắn, cần nhất chính là tài nguyên tu luyện. Bảo bối thì hắn đã có một cái độc nhất vô nhị. Chả lẽ cái tên Lý Hạc đó có thể tạo ra một cái tháp có công năng như vậy hay sao? Nên mọi chuyện người lấy được bảo bối, binh khí, đan dược, đối với hắn mà nói cũng chẳng làm nên sự tình gì cả. Không biết phía trước sẽ là cái gì đây? Là bảo vật hay là thử thách? Tiểu Vũ lắc đầu không suy nghĩ nữa mà bắt đầu đứng dậy chậm rãi đi về phía trước. Vượt qua dự kiến của Tiểu Vũ chính là khi hắn xuyên qua một cái thông đạo thì chứng kiến phía trước chỉ còn lại 6 người. Trong đó Vân Kinh Hồng, Chu Đại Quân, Mạc Phong Trần và Mạc Trọng Khoan là hắn biết, còn 2 người kia thì không biết. Nếu như cộng thêm hắn nữa là 7 người. Còn những người khác thì không đến đây, nên hắn đoán phần lớn đã rơi xuống nước hết rồi. Chỉ còn lại 6 người này may mắn qua được, hiện đang ở phía trước mà thôi. Nhìn về phía trước là một cánh cửa đá lớn. Bên trên đại môn của cánh cửa có ghi 4 chữ: chiến thắng chính mình. Đây chính là khảo nghiệm thứ 3 hay sao? Không biết có gì nguy hiểm tiềm ẩn không nữa. Nghĩ đến 2 khảo nghiệm lúc trước, tất cả mọi người trong lòng vẫn còn sợ hãi. Từ 25 người bây giờ chỉ còn lại 6 người bọn họ sống sót. Thật là không biết khảo nghiệm này còn gian nan nguy hiểm như thế nào. Hả? À, cái tên tiểu tử đó vậy mà còn sống. Xem ra hắn may mắn thật. Chu Đại Quân cười nhạt, làm cho mọi người chú ý nhìn về phía Tiểu Vũ, nhưng mà rất nhanh chóng cũng không quan tâm đến nữa. Để ta đi trước. Vân Kinh Hồng lên tiếng chậm rãi đi lại phía cánh cửa đá. Mọi người cũng không ngờ nàng lại là người đầu tiên xung phong, làm cho những người ở đây đều hổ thẹn vì là nam nhân. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đá đi vào bên trong, chớp mắt liền không thấy Vân Kinh Hồng ở đâu. Chả lẽ phía sau cánh cửa là một không gian khác sao? Hắn thầm suy nghĩ, nhưng mà 5 người còn lại cũng dần đi vào bên trong, cũng như trước đều biến mất vô tung. Tiểu Vũ nhanh chóng tiến lại gần nhìn một chút. Tiểu Vũ cân nhắc trước 4 chữ này: chiến thắng chính mình. Chẳng lẽ trong cửa ải này sẽ có một người như mình đến khiêu chiến với mình hay sao? Có chút ý tứ nhỉ. Mỉm cười nhẹ, Tiểu Vũ cũng tiến vào cánh cửa. Hắn thấy phía dưới chân mình có một trận pháp, nó chớp lóe lên một cái đã mang hắn xuất hiện tại một nơi hoàn toàn khác. Trước mắt hắn là một thạch thất to lớn. Ở chính giữa thạch thất có một thiết nhân cao tầm khoảng 2 mét đang đứng bất động tại chỗ. Chả trách nào những người khác khi bước vào trong cửa đá liền biến mất vô tung, thì ra là bị truyền tống tới một nơi khác. Tiểu Vũ hoài nghi cái trận pháp phát sáng lúc nãy. Hắn nhìn ra cũng có chút quen mắt nhưng mà nhất thời không nhớ ra được. Nhưng hắn chắc chắn mọi người cũng như mình đã bị đưa đến một nơi nào đó trong lòng đất rồi. Chập chập, chiang chiang. Đúng vào lúc này, thiết nhân ở giữa thạch thất đột nhiên di chuyển. Âm thanh phát ra giống như là đã thật lâu không có hoạt động, nên phát ra rất nhiều tiếng rỉ sét chói tai. Nhãn tinh của hắn chăm chú nhìn vào thiết nhân. Ở phía bên trái nơi trái tim có một chỗ phát ra ánh sáng màu trắng nhẹ nhẹ.

hơn nữa còn có hai người là cao thủ bạo khí cảnh. Có thể thấy được, có một số người tu vi tuy đạt cảnh giới nhưng mà thực lực lại không tương xứng một chút nào. Hai cao thủ vẫn lạc, một người là nhân vật của Sa Đạo, một người khác là Vân Gia Vân Đông Hành. Kể từ đó, phương diện Sa Đạo y nguyên là một gã cao thủ bạo khí cảnh đỉnh phong, còn bên kia chỉ là bạo khí cảnh trung kỳ, cho nên Chu Đại Quân liền chiếm ưu thế. Hiện tại thế lực của Vân Gia yếu nhất, nếu thật sự đến trước mặt bảo tàng cuối cùng, bọn họ tất nhiên cũng sẽ bị xa lánh qua một bên, mất đi tất cả quyền phát ngôn. Mặc dù Vân Đông Hành chết đi để lại Vân Kinh Hồng lẻ loi một mình ở đây, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, không để vì người thân mất đi mà quá đau lòng. À, lại là tên tiểu tử này, hắn như vậy mà không có chết. Mạc Trọng Khoan thấy Tiểu Vũ đang cất bước đi phía sau liền khinh bỉ nói, trong mắt bọn họ tên thiếu niên này chỉ là một tù nhân mà thôi. Thấy Tiểu Vũ không có trả lời mà chỉ bối tay sau lưng đi lên thì Mạc Phong Trần cũng hừ lạnh một tiếng. Bất quá bọn họ sẽ không làm khó nhau cho đến khi mà gặp được bảo tàng. Nếu đến nơi thì hắn không ngại tiện những người khác chầu trời thôi. Năm người tiến đến cửa điện phía trên. Phía trên cổng tiểu điện có ghi 7 chữ: đến được đây lấy ta di nguyện. Cuối cùng là cũng đến được bảo tàng rồi. Chu Đại Quân cười lớn tiến lên đẩy cửa đi vào bên trong. Mọi người còn lại cũng sợ mình đi sau sẽ bị người khác cướp mất nên lội vội vàng đi theo. Vừa đi vào thì đập vào mắt mọi người là có hai kệ sách đặt ở hai bên. Do lâu ngày nên chúng bị phủ một lớp bụi dày. Vân Kinh Hồng nhanh đi đến chỗ kệ sách cầm lên một quyển thử xem, liền tay run rẩy. Mọi người thấy vậy cũng nhanh chóng đi lại, biểu hiện cũng y như nàng vậy. Mạc Phong Trần không nhịn được mà thốt lên: không ngờ, không ngờ là huyền cấp công pháp. Lần này ta phát tài rồi. Tiểu Vũ cũng cầm lên một quyển xem thử, nhưng sau đó cũng vứt lại trên kệ. Đối với hắn mà nói thì những thứ này không sử dụng được, mà đem cho hắn thì hắn cũng chẳng thèm. Giờ thì các ngươi gặp được bảo tàng thì cũng có thể hào hào mà yên nghỉ rồi nhá. Lão tử sẽ tiến từng người các ngươi một xuống cửu tuyền. Chu Đại Quân cười lớn, một cái nhìn độc ác nhìn sang mọi người. Hiện tại thấy được nhiều công pháp như vậy, hắn sợ là không đột phá được cảnh giới tiếp theo sao? Hắn sợ không làm được bá chủ một vùng hay sao? Người nghĩ có thể một mình đánh với 4 người chúng ta hay sao? Mạc Trọng Khoan cười lạnh nhìn sang Chu Đại Quân. Bây giờ thấy được bảo tàng cũng có thể trở mặt được rồi. Tuy Chu Đại Quân là bạo khí cảnh đỉnh phong, nhưng hắn cũng là bạo khí cảnh trung kỳ, mà còn thêm 3 người khác, chẳng lẽ lại sợ không đánh lại hắn sao? Người à, người nhìn lại mình xem đi. Bị thương nặng như vậy, sẽ có cơ hội đánh với ta hay sao? Bây giờ các ngươi chỉ là cá nằm trên thớt để mặc ta chém giết mà thôi. Chu Đại Quân cười lớn mỉa mai, một quyền đột nhiên đánh ra đập vào người của Mạc Trọng Khoan. Mạc Trọng Khoan cũng không yếu thế, chân khí thôi động một quyền ngạnh kháng lại. Nhưng mà vết thương chưa vội lành cộng với tu vi thua một tiểu cảnh giới nên bị đánh văng ra xa, đập mạnh đầu vào vách tường, người không ngừng phun ra máu tươi. Mạc Trọng Khoan trợn mắt nhìn Chu Đại Quân, hắn không ngờ đối phương lại ra tay quyết liệt như thế mà không cần suy nghĩ. Thúc thúc! Mạc Phong Trần nhanh chóng chạy lại đỡ Mạc Trọng Khoan lên, sau đó nhanh chóng lấy trong người ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng của hắn. Nhưng Chu Đại Quân nào cho hắn làm việc đó, khuôn mặt lạnh lùng một quyền oanh sát tới. Cẩn thận! Vân Kinh Hồng lớn tiếng quát. Mạc Trọng Khoan thấy vậy liền đẩy Mạc Phong Trần sang một bên, một mình hứng chọn quyền của Chu Đại Quân. Máu tươi không ngừng chảy ra, ánh mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào người Chu Đại Quân, sau đó hơi tắt người vong. Mạc Trọng Khoan chết đi, ở đây không còn ai có khả năng gây nguy hiểm cho hắn. Mà 3 người kia thực lực rõ ràng còn chưa đạt tới bạo khí cảnh sơ kỳ. Chuyện này làm hắn vô cùng cao hứng. Giờ thì đến tiếp là các ngươi. Bất quá cái con tiện nhân kia thì ta sẽ giữ lại. Chu Đại Quân cười âm hiểm, ánh mắt dâm dục, không ngừng nhìn chằm chằm vào người của Vân Kinh Hồng. Nghe tên Sa Đọa kia nói như vậy, nàng biết mình không đánh lại đối phương nên chỉ cần 2 người kia chết thì mình cũng sẽ tự vẫn để không làm mất sự trong sạch của mình. Ta có chết cũng là ma không tha cho ngươi. Mạc Phong Trần liền nghiến răng cầm trường kiếm lên xông về phía đối phương. Hắn biết thực lực mình không bằng đối phương, cho dù không đánh lại cũng bị hắn giết. Thay vì như vậy, trước khi chết cố gắng làm cho Chu Đại Quân chật vật một chút. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn. Khi mà một kiếm vừa tới, Chu Đại Quân nhanh như thiểm điện lách nhẹ sang một bên, khom người đánh vào một trường ngay ngược trái của Mạc Phong Trần, làm hắn đứt hơi mà chết. Bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi thôi. Muốn ta giết hay là tự mình làm đây? Chu Đại Quân cười như là không cười nhìn sang Tiểu Vũ. Từ đầu hắn đã nhìn thấu thực lực đối phương rồi. Trong nhóm chỉ có tên tiểu tử này là thực lực kém nhất. Chỉ nhờ vào may mắn mà có thể thông qua cửa, làm hắn cũng có phần ghen tị với độ may mắn của cái thằng tiểu tử này. Thế bây giờ là chỉ còn lại một mình ngươi, muốn ta giết hay tự mình làm đây? Tiểu Vũ bối tay ra sau lưng, thản nhiên nói lại y nguyên câu mà Chu Đại Quân vừa nói. Sợ sao? Hắn lại là một tên sa đạo ngáo đá hay sao? Chu Đại Quân nghe vậy nhất thời giận tím mặt. Rõ ràng là một con kiến hôi nho nhỏ mà dám nói với mình như vậy, đây chính là sỉ nhục. Nói cũng không nói, Chu Đại Quân lập tức thôi động chân khí, tạo thành một hòa quyền đánh tới Tiểu Vũ. Mắt thấy quyền đối phương đang đánh tới mình, hắn nhanh tay bắt quyết. Một vòng ánh sáng hình tròn xuất hiện trên tay hắn, nhiệt độ xung quanh cũng nhanh chóng tăng lên. Hỏa Long Ấn! Wow! Chu Đại Quân liền co rụt hai con mắt lại, nhưng vì ở trên không nên không kịp tránh né, ăn trọn một ấn trưởng của Tiểu Vũ. Trong không gian chỉ còn lại tiếng hét không cam lòng. Hỏa Long nhanh chóng đánh vào người Chu Đại Quân, liền nhanh chóng đốt hắn thành tro tàn. Ngoài ra Hỏa Long còn làm thủng nắp tiểu điện này, làm phía trên nắp bị thủng một lỗ lớn, khói đen bốc lên nghi ngút, phải mất một lát thì đám cháy mới dịu lại. Hắn một lần liền ra sát chiêu mạnh nhất, vì hắn không muốn tốn thời gian, nếu không may để tên này chạy thoát thì về sau khá là phiền toái, nhổ cỏ thì phải nhổ cho sạch. Khóe mắt của Vân Kinh Hồng không khỏi co giật. Tên thiếu niên này rõ ràng che giấu thật là sâu. Với thực lực này, ngay từ đầu gặp mặt đã có thể giết bọn họ rồi, vậy mà bọn họ còn bàn tán chuyện bắt hắn làm tù binh nữa chứ. Nghĩ đến, nàng không khỏi cười khinh bỉ chính mình vì quá ngu ngốc. Vân Kinh Hồng không biết nói như thế nào. Nàng còn đang lo sợ nếu thiếu niên này khi đã thấy được bảo tàng thì sẽ giết người diệt khẩu, một mình chiếm lấy cái bảo tàng này. Chuyện này quả thật là quá là bình thường. Có ai thấy một bảo tàng mà không tham lam, muốn một mình độc chiếm cả gia tài như thế này cơ chứ? Mấy quyển sách đó, ngươi thích thì cứ lấy thoải mái, cho dù lấy hết thì ta cũng chẳng quan tâm đâu. Tiểu Vũ để lại một câu rồi cũng chẳng để nhiều tới Vân Kinh Hồng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra 3 viên hồi khí đan nuốt vào. Sau đó tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, bắt đầu khôi phục lại linh lực của mình. Vân Kinh Hồng nghe hắn nói như vậy, nhất thời cũng chẳng có hành động gì. Nàng nhìn hắn thật là sâu, không ngừng đánh giá lại đối phương. Nơi này rõ ràng là vô kỹ cùng với công pháp huyền cấp, mà hắn cũng chẳng quan tâm. Nhìn một chút thấy Tiểu Vũ cũng không có địch ý gì với mình, mà hắn cũng chẳng quan tâm đến mình, nên nàng liền bắt đầu thu thập hết những quyển sách đó vào trong túi trữ vật. Nhả ra một ngụm trọc khí, Tiểu Vũ đứng dậy, hướng ánh mắt đánh giá nơi đây thêm một lần nữa cho rõ, vì lúc nãy không để ý nhiều. Nhìn lại thì nơi đây ngoài hai kệ sách, phía sau bên trong tiểu điện còn có một cái bàn đá. Trên đó có đặt một cái hộp gỗ dài rộng chừng khoảng 2 tấc tay. Phía sau bàn đá là một cánh cửa, nhưng mà không biết cánh cửa đó đã thông đi đến đâu. Hắn đi lại gần chiếc bàn đá, mở chiếc hộp gỗ đó ra. Bên trong có 3 vật phẩm. Đó chính là một tấm ngọc bội cùng với lệnh bài khắc 3 chữ Lý Tiêu Tông, và cuối cùng là 3 phong thư. Tiểu Vũ đương nhiên là trước tiên sẽ đem phong thư mở ra, lấy một tờ giấy trong đó ra để xem nội dung. Lão Phu là Lý Hạc, là tông chủ đời thứ 5 của Lý Tiêu Tông, cả đời si mê nữ, à không, là võ đạo mới đúng. Nay đại nạn buông xuống, thiết kế khảo nghiệm nặng nề. Nếu có thể chứng kiến bức thư này thì Lão Phu đã đi đầu thai từ lâu rồi. Hay, ta không ngờ là có ngày tông môn của mình lại bị hủy như vậy. Nếu ngươi nhận được y bát của Lão Phu, ngày sau có thể có thành tựu, hãy điều tra ra hung thủ và trả thù cho Lão Phu. Sau đó hãy ghi 4 chữ hoàn thành nhiệm vụ lên giấy rồi đốt xuống cho Lão Phu, để cho Lão Phu có thể ở dưới kiểu tuyển nghỉ ngơi. Phong thư thứ nhất viết cũng chỉ có mấy câu như vậy. Tiểu Vũ cầm tiếp phong thư thứ hai liền đọc. Nếu như ngươi đã đến được đây thì Lão Phu đương nhiên cũng để lại một ít đồ cho ngươi. Đó chính là một ít nguyên tinh và một thanh huyền minh kiếm cùng với một cái huyết chỉ. Về phần huyết minh kiếm thì chỉ có người có duyên mới lấy được. Còn huyết chỉ thì có thể giúp ngươi rèn luyện thân thể, giúp cũng củng cố và đột phá tu vi. Lão Phu cũng chỉ còn lại những thứ này mà thôi, lấy hay không thì tùy. Trong phong thư thứ hai thì Lý Hạc cũng chỉ nói qua một ít vật phẩm như là huyền minh kiếm, nguyên tinh cùng với cả huyết chỉ kia. Mà nghe tới nguyên tinh cùng với huyết chỉ, con mắt của hắn không khỏi sáng lên như ánh sao trời. Còn lại phong thư thứ ba, trong đó chỉ hướng dẫn cách rời đi như thế nào, ngoài ra chẳng còn thứ gì khác. Tổng cộng có 3 phong thư như vậy. Còn về phần huyền minh kiếm gì đó thì hắn không quan tâm lắm. Trong mắt hắn chỉ không khác gì một thanh sắt vụn, nhưng hắn cũng muốn nhìn qua một chút.

Thấy vậy nàng dùng thêm lực để nhanh chóng rút được huyền minh kiếm ra. Quả nhiên là ngươi có được cơ duyên mới lấy được. Đứng từ xa, hắn nhìn Vân Kinh Hồng chạm đến kiếm để rút ra mà không có một chút phản ứng, chứng tỏ nó đã tìm được người có duyên rồi. Rắc rắc rắc rắc rắc, ầm phăng. Tiếng kiếm được rút ra khỏi tảng đá liền vỡ vụn thành nhiều mảnh. Kiếm khí từ huyền minh kiếm tự động đánh ra, làm dưới tảng đá hiện lên một vết kiếm thật là sâu. Lấy được huyền minh kiếm, nàng không khỏi kinh hỉ, cầm kiếm quan sát tỉ mỉ. Còn phía bên này hắn đã thấy không còn gì để nhìn nữa, nên đi lại phía hai cái dương. Dương không có khóa, mà không biết bên trong này chứa cái gì đây. Có lẽ là nguyên tinh cũng nên. Tay mở nhẹ nắp dương ra, bên trong liền có một luồng năng lượng chuyển đến. Đúng như hắn dự đoán, quả nhiên bên trong có chứa đầy nguyên tinh. Nguyên tinh không phải đồ vật do trời đất dung túng tạo thành, mà là do con người tạo nên. Chỉ cần võ giả từ thiên thiên cảnh trở lên, lấy ra chân khí của bản thân rót vào bên trong một loại đá thủy tinh đặc thù, sau đó dùng ý chí võ đạo phong ấn lại là được. Mà nguyên tinh lại có thể dễ dàng bị võ giả khác luyện hóa, hấp thu, gia tăng tốc độ tu luyện, thậm chí còn có thể tìm hiểu ý chí võ đạo trong đó. Phẩm phần phụ trợ tu luyện này vô cùng tốt, thậm chí còn vượt qua đại bộ phận đan dược. Không phải ai cũng có thể có là được, chỉ khi là gia tộc hay là tông môn hoặc là triều đình mới có thể có khả năng tiếp cận những vật phẩm này thôi. Cũng vì mặt thuận lợi này mà nó cũng được xem như là kim tệ thông dụng để mua những thứ đắt giá khác trên võ mạch đại lục. Cảnh giới võ giả khác nhau thì luyện chế ra nguyên tinh giá trị đương nhiên là cũng khác nhau. Võ giả tiên thiên cảnh luyện chế ra cấp thấp nhất thường được gọi là hạ phẩm nguyên tinh. Hoàng cấp thì làm ra được gọi là trung phẩm nguyên tinh, mà tông cấp trở lên được tạo ra được gọi là thương phẩm nguyên tinh. Trên thị trường lưu thông cơ bản là hạ phẩm nguyên tinh, đẳng cấp như là trung phẩm nguyên tinh trở lên hầu như là rất ít gặp. Có năng lượng dao động. Tiểu Vũ vui mừng tay cầm thử một viên nguyên tinh lên xem xét. Tuy năng lượng được chứa bên trong không được tinh thuần cho lắm, nhưng đối với hắn như vậy là được rồi. Chỉ là hạ phẩm nguyên tinh mà thôi, có cũng đỡ. Mỉm cười nhẹ, Hỏa Nguyên Quyết liền vận chuyển. Một luồng linh lực nóng rực từ bàn tay khuếch trương, một cỗ hấp lực nhẹ nhẹ từ tay hắn phát ra, đem năng lượng bên trong nguyên tinh hấp thu luyện hóa dần dần. Chưa đầy 2 phút sau, viên nguyên tinh trên tay hắn nhanh chóng mất đi năng lượng, biến thành một mảnh thủy tinh không còn giá trị. Mở tiếp ra một cái dương còn lại, quả nhiên bên trong toàn là nguyên tinh. Mà hắn dự tính một dương như vậy ít nhất có khoảng tầm 500 nguyên tinh, đây tuyệt đối là một con số không hề nhỏ. Quả là đồ tốt. Tuy năng lượng chứa bên trong không nhiều, nhưng mà ta cũng thấy linh lực của ta có tăng trưởng một chút. Mà có đến 2 cái dương nguyên tinh như vậy thì cũng xem là tạm đủ cho ta tu luyện rồi. Tiểu Vũ nhìn lại Vân Kinh Hồng, bảo tàng này hai người phát hiện ra nên hắn cũng muốn chia sẻ cho nàng một chút. Hắn không thể một mình ăn hết được. Những thứ còn lại thì ngươi cứ lấy đi. Ta đã lấy công pháp, vũ khí cùng với huyền minh kiếm rồi, nhưng thứ khác là của ngươi đấy. Như là hiểu được ý của Tiểu Vũ, Vân Kinh Hồng liền mỉm cười nói như vậy. Nhưng mà ánh mắt không khỏi rời khỏi huyền minh kiếm trong tay. Đối với nàng tuy nguyên tinh kia tốt nhưng mà vẫn không bằng được huyền minh kiếm. À, được. Tiểu Vũ không khách khí liền thu lại 2 dương nguyên tinh vào trong tháp. Sau đó đi chậm chậm lại gần nơi gọi là huyết trì kia. Ngay lúc mà Tiểu Vũ tiến lại gần, phần dưới bụng không ngừng đau quặn lại. Một mùi vị hôi tanh nồng nặc cực kỳ khó ngửi từ đáy đậm không ngừng trùng trùng nổi lên. Cỗ mùi vị hôi tanh này làm cho người ta ngửi chỉ muốn nôn mửa ra thôi. Tiểu Vũ đóng huyệt đạo, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. May mà cơn đau bụng dưới cũng không có duy trì lâu. Tiểu Vũ liếc mắt nhìn xuống, tuy là bên trên miệng hố chỉ rộng chừng khoảng 1 mét, nhưng mà càng xuống phía dưới lại càng rộng ra, trông không khác nào một quả lê. Phía dưới đáy động có một cái ao trông như là cái chào. Toàn bộ 4 vách tường có màu đỏ như là màu máu. 4 vách tường dường như là bị huyết nhuộm ngấm dần qua. Một cỗ khí tức âm lãnh cùng với sát khí tại đáy động không ngừng thổi ra. Nếu là võ giả binh khí cảnh ở đây, chỉ sợ là khó có thể chống đối lại được khí tức âm lãnh này thôi. Mà ở giữa đáy động là một cái huyết trì. Một cái huyết trì chứa đựng rất nhiều bọt huyết. Trên mặt huyết trì thì vũ khí lượn lờ. Khi mà Tiểu Vũ đi tới bên cạnh huyết trì thì một cỗ nhiệt khí xông thẳng vào mặt của hắn. Không nghĩ tới huyết trì này cự nhiên có nhiều sát khí như vậy. Đem chén giết đủ để một cái huyết trì như thế này, không biết phải tốn bao nhiêu cho đủ đây. Lắc đầu một cái, hiện tại hắn đang bị sát khí bám vào người. Nếu mà nhảy xuống đây tu luyện chắc chắn sát khí quấn người sẽ tăng lên nữa. Nhưng mà huyết trì này có thể làm cho người ta tăng lên thực lực. Đây chính là dụ hoặc thật là lớn. Nhìn xuống một chút và cuối cùng hắn quyết định nhảy vào bên trong. Cơ hội đôi khi không xảy ra lần thứ hai, nên hắn phải nắm bắt lấy cơ hội. hai chân nhún nhẹ, người liền rơi vào trong huyết trì rồi đi tới đáy của huyết trì. Nếu như là người khác chỉ sợ trụ lại dưới đáy của huyết trì sẽ không được lâu, nhưng mà hắn có công pháp thủy thuộc tính, chỉ cần bắt quyết vài cái là có thể như cá ở dưới nước, không lo bị ngập. Vào trong huyết trì, hắn thấy nơi này cũng không lớn, chỉ hơn 4 thước vuông thôi, đáy ao chỉ sâu khoảng hơn 10 mét. Sau khi mà Tiểu Vũ đi tới đáy huyết trì, tọa thiền ngồi xuống, vận chuyển hỏa nguyên quyết thiêu đốt huyết trì. Nhất thời trong huyết trì một cỗ lực lượng cuồng bạo sản sinh, giống như núi lửa mấy năm yên lặng không có động, đột nhiên tỉnh táo bạo phát cực độ. Oanh! Tiểu Vũ chỉ cảm thấy toàn thân chấn động mãnh liệt, một cỗ lực lượng cuồng bạo kia tại trong cơ thể không ngừng xông tới, bạo hưởng. Đồng thời, sát khí cùng với loại lực lượng cuồng bạo trong huyết trì này thẩm thấu qua da, xâm nhập vào bên trong làm hắn cực kỳ đau nhức. Một loại đau nhức làm cho người ta muốn phát điên từ trong nội tâm truyền tới. Lực lượng huyết trì này quả nhiên rất là cuồng bạo, người bình thường rất khó có thể chịu đựng được. Tiểu Vũ thầm nghĩ như vậy. Bất quá, mặc cho sát khí cùng với cỗ lực lượng này cuồng bạo như thế nào, Tiểu Vũ vẫn cố duy trì thanh tỉnh, một lần rồi lại một lần vận chuyển hỏa nguyên quyết, hút lực lượng cuồng bạo này vào điện hóa. Cỗ lực lượng cuồng bạo này không ngừng bị Tiểu Vũ chuyển hóa. Ở đan điền thì quang mang lóe ra bất định. Nếu như nói linh lực chứa trong đan điền trước đây tựa như là một dòng suối nhỏ, nhưng hiện tại dùng mắt thường có thể thấy nó đang không ngừng mở rộng. Một thước rưỡi, hai thước rưỡi, ba thước, bốn thước. Tu vi cũng tăng dần lên, luyện khí đã đại viên mãn, ngưng thần sơ kỳ. Vân Kinh Hồng không có làm phiền hắn mà đi tìm một chỗ gần với huyết trì ngồi nghỉ ngơi. Nàng nhìn xuống huyết trì lẩm bẩm, chẳng biết hắn ở dưới được bao lâu, bất quá ta cũng phải đợi hắn mới rời khỏi được. Nàng sẽ không nghĩ đến chuyện chạy ra khỏi nơi này trước bỏ lại hắn ở nơi này. Dù gì nàng cũng cần một chút thời gian để xem xét những công pháp kia và cách sử dụng huyền minh kiếm. Đúng lúc này đột nhiên ở phía bên dưới huyết trì kịch liệt nổi lên sóng gió. Bề mặt huyết trì bọt huyết cấp tốc toát ra, thanh âm đông đông đông âm hưởng liên tục. Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ở phía dưới nhỉ? Vân Kinh Hồng kinh nhiên từ mặt đất đứng dậy. Tiếp đó một cỗ sóng nhiệt cực nóng từ trên huyết trì hướng ra bốn phía đánh tán ra. Vân Kinh Hồng biến sắc, cấp tốc lùi về phía sau, một mực thối lui tới cạnh ranh giới của cửa gỗ. Cỗ sóng nhiệt này mới tạm hoãn lại một chút, nhưng mà chúng vẫn có xu hướng lan tràn ra ngoài. Nàng cũng cảm nhận được một cỗ khí tức lạnh lẽo như là từ cửu tuyền truyền lên, sát khí lượn lờ phía bên trên miệng huyết trì đang ngày càng nhiều. Phía dưới của đáy huyết trì, sát khí không ngừng quấn quanh người Tiểu Vũ ngày càng dày đặc, đến nỗi nó hóa thành thực thể. Tác bạc quán theo huyết dịch dựng đứng lên phía trên. Lúc ban đầu sát khí cộng hưởng từ huyết trì và trên người hắn không có bao nhiêu, nhưng qua hồi lâu luyện hóa sát khí đột nhiên tăng mạnh, ma khí màu đen từ dưới lòng đất cũng chạy lên, không ngừng chạy vào người hắn. Tâm thần hắn vô cùng đau đớn như có ngàn vạn con kiến lửa đang cắn mình. Tâm trí bắt đầu rối loạn, huyễn cảnh cũng bắt đầu sinh ra. Và đây không phải như là huyễn cảnh nơi thử nghiệm của Lý Hạc nữa, mà nó kinh khủng hơn gấp trăm lần. Mí mắt đang nhắm của Tiểu Vũ chợt có vài tia sáng màu đỏ bắn ra, tóc bạc dần dần chuyển thành màu đỏ của máu, tóc cũng bắt đầu bốc cháy lên như là một ngọn lửa màu đỏ, làm cho huyết trì liên tục sôi trào. Trên trán của hắn cũng bắt đầu mọc ra một cặp sừng đầy gai nhọn, dài chừng khoảng hai tấc tay, trông chẳng khác nào sừng của quỷ dữ. Tiếp đến móng tay cũng dài ra, đầu ngón tay hóa thành màu đen vô cùng sắc nhọn. Kinh mạch trong cơ thể cũng biến thành màu đỏ như là dung nham. Nhìn từ bên ngoài vào cũng có thể thấy được kinh mạch của hắn đã hiện rõ ràng trên da đầu. Nhìn những đường kinh mạch kia như đang bốc cháy vậy, nó giống như là những khe rãnh dung nham chảy trong các khe rãnh. Từ bả vai, bắp tay, bắp chân cũng mọc ra những gai nhọn dài hơn hai tấc tay. Trong miệng, bốn cây răng nanh biến thành màu nâu đen, sau đó cũng dần dần mọc dài ra từng phân rồi ngừng lại. Xung quanh thân Tiểu Vũ, nhiệt độ cũng dần tăng lên, da cũng đổi thành màu nâu đen. Hỏa diễm cũng bắt đầu cháy lan khắp người hắn, nhưng không có làm hắn bị thương. Sát khí cùng với ma khí trong huyết trì tập trung tại chỗ Tiểu Vũ. Nó hình thành một luồng lốc xoáy chui rút vào trong người của hắn. Bây giờ nhìn hắn không khác gì ác ma. Không, ác ma thì cũng chưa chắc bằng được hắn. Đông, đông, đông, đông, đông, đông. Hai mắt chợt mở ra, một quang mang màu đỏ bắn sang bốn phương tám hướng. Hỏa diễm cũng từ mắt dần dần hiện lên. Con người không một chút sức sống như là từ địa ngục đi lên vậy. Tiếng cười kinh dị phát ra từ đáy hồ mà còn làm cho Vân Kinh Hồng đứng ở phía bên ngoài cũng phải run cả người. Nàng sợ hãi quá mức liền chạy thật xa nơi này, không dám lại gần mà quan sát nữa. Ta là địa ma. Ma khí cùng với sát khí quá mạnh làm tâm ma của hắn nổi lên, chiếm lấy thân thể của hắn, làm hắn dần hôn mê không rõ thực tại bên ngoài. Lúc này Tiểu Vũ chỉ cảm thấy mình đang nằm trên một cành cây. Lúc này có một con đại bàng bay xả xuống chỗ hắn làm hắn té xuống đất. À, phịch. Hắn té một cái xuống đất. Chuyện làm hắn cảm thấy kỳ lạ nhất là hắn đang tu luyện giới huyết chỉ, tự nhiên hắn lại xuất hiện tại một nơi không biết tên thế này. Mà còn đặc biệt hơn nữa chính là lúc hắn đang rơi xuống đất, định dùng ngự phong thuật bay lên nhưng mà chẳng được. Tiểu Vũ liền phát hiện mình không còn một chút linh lực nào cả. Tại sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Chuyện này làm hắn liền tỉnh ngộ, liền lom còm bò dậy nhìn sang xung quanh. Hắn thấy nơi này sương mù khắp nơi dày đặc, hơn nữa còn nhiều cây cổ thụ mọc lên làm tầm nhìn càng thêm hạn hẹp. Hắn im lặng, chậm rãi đi từ từ về phía trước. Càng đi hắn càng cảm thấy mình đã bị lạc vào một thế giới kỳ lạ. Cứ đi như thế tầm khoảng 5 phút thì hắn thấy phía trước sương mù dày đến nỗi không thể nhìn xuyên qua dù chỉ một tấc. Cảm thấy có thứ gì đó đang kêu gọi nên hắn đi xuyên qua đám sương mù đó, thì thấy phía trước có một cái chổi nhỏ. Bên trong có một ông lão khuôn mặt hiền từ, râu tóc bạc phơ, mặc đồ màu trắng đang ngồi tọa thiền tại đó. Thấy vậy hắn liền từ từ lại gần, mắt nhìn đánh giá ông lão một chút, nhưng mà ông lão cũng không có mở mắt ra nhìn hắn. Thấy vậy hắn liền thử lên tiếng mà hỏi. Ông lão này, cho hỏi đây là chỗ nào vậy? Ông lão chợt mở mắt, ngước đầu lên nhìn hắn mỉm cười hiền hậu, làm cho hắn có cảm giác an lành. Giọng nói già nua vô cùng ôn hòa vang lên. Đối với ngươi thì đây là một nơi rất là xa lạ. Cho dù có nói ra thì ngươi có biết cũng không biết được đâu. Tiểu Vũ nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng. Tại sao nói hắn không biết cũng như là biết được? Hắn cũng chẳng ngốc tới mức đó chứ. Sao vậy? Ông mới là người không biết đó. Đối với sự việc trước mắt của mình, ngươi cũng chưa hề nắm bắt được. Đối với sự việc tương lai thì ngươi dám khẳng định sao? Ta nghĩ ngươi nên tùy cảnh ngộ mà chấp nhận đi. Ông lão mỉm cười lắc đầu ôn hòa trả lời hắn. Hắn không nói chuyện với ông lão kỳ lạ đó nữa, mà đi vòng qua một chút xem có thể ra khỏi nơi này hay không. Nhưng tự nhiên hắn đi cả buổi cũng quay lại cái chỗ ông lão kia, căn bản nơi này không thể thoát ra được. Tiểu Vũ nhìn sang ông lão tùy ý mà nói. Ở sông mồ này không biết chừng nào mới tan phải. Những gì ngươi thấy được trước đều chỉ là cảnh tượng hư huyễn, còn ta xem thì chẳng có gì cả. Ông lão vẫn ôn hòa lên tiếng, trong âm điệu xem như là có một chút giận dữ hay là vui mừng mà vô cùng điềm tĩnh. Hắn đã đi lại ở đây cả buổi nhưng mà vẫn không thể rời khỏi được. Mà ông lão này tại sao lại ngồi ở đây? Chuyện này làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ nên hắn lên tiếng hỏi. Ông lão, sao ông lại ở đây vậy? À thì để đợi ngươi. Ông lão mỉm cười hiền từ trả lời câu hỏi của hắn. Mà cũng chính câu trả lời này làm cho hắn phải nhảy dựng cả lên. Đợi hắn sao? Đợi để làm cái gì? Hắn cũng có không quen ông lão này nha. Hắn liền vội vàng hỏi ngay. Đợi ta sao? Nhưng mà ta đâu có quen với ông đâu. Nhưng ta lại quen biết người đấy. Ông lão mỉm cười và nói. Vậy thì có gì mà kỳ lạ chứ? Có thể ông thông qua thủ đoạn nào đó lấy được tên của ta. Chẳng những ta biết ngươi là Trần Vũ, mà còn biết quá khứ dị lai của ngươi nữa kia kìa. Ông lão lắc đầu mỉm cười nhìn hắn. Mà khi nghe ông lão này nói biết quá khứ dị lai của hắn làm hắn phì cười. Rõ ràng lúc đầu ông lão nói không biết kia mà. Tương lai sao? Chẳng phải ông vừa nói là không khẳng định được hay sao? Nhưng ta có thể khẳng định được việc của ngươi. Ông lão lại lắc đầu mỉm cười nhìn hắn từ tốn mà nói. Nghe vậy thì hắn liền mỉm cười muốn xem người này giả thần giả quỷ như thế nào nên thuận miệng hỏi. Thôi được rồi, việc xa không cần nói. Vậy hôm nay ta có việc gì chứ? Thì tất gặp hung hiểm, kiều tử nhất sinh. Ông lão lần này không cười nữa mà nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói. làm cho hắn có phần giật cả mình. Tất gặp hung hiểm. Ông lão này không phải nói chơi đấy chứ, muốn hùa dọa hắn sao? Sao? Rồi sao nữa? Thì cũng giống như ta, nhất tọa kiểu niên. Ông lão thần bí mỉm cười nói cho hắn biết. Giải thích nhất tọa kiểu niên có nghĩa là ngồi một chỗ 9 năm. Tiểu Vũ nghe vậy liền tức giận. Ông lão này nói như vậy mà lại chủ yếu hắn ngồi liệt như thế, kiểu niên sao? Hắn liền cười lớn mà nói. Này, ông dám nói lung ta lung tung với ta đấy hả? Thật ra ông là ai chứ? Ta chính là ngươi. Ông lão mỉm cười nhẹ thản nhiên mà nói. Sao? Là ta? Nghe ông lão kỳ lạ kia nói lão là chính mình thì hắn không khỏi giật mình. Làm gì có chuyện lạ như vậy được chứ? Hắn mỉm cười, tay chỉ vào mình, xoay qua nhìn ông lão kia. Nhưng mà khi hắn nhìn lại thì ông lão ngồi đó đã biến mất một cách vô tung. Nhưng ở phía dưới chỗ ngồi của ông lão thì có một cái túi nhỏ. Hắn do dự một chút cầm lên mở ra, liền thấy bên trong túi vải có một tấm da thú, trên đó để lại hai câu. Lúc chưa sinh ra, ta là ai? Khi sinh ra rồi, ta là ai? Tiểu Vũ lẩm bẩm lại hai câu hỏi này. Hai câu hỏi nhức nhối này hẳn phải được lưu ra từ thủa hồng hoang, khi mà nhân loại lần đầu tiên ý thức được sự hiện diện của mình trong cuộc sống. Ta là ai mà đến và đi trong cuộc đời này, nhưng không tự biết được nguyên nhân và mục đích? Ta là ai mà từ chỗ không có bỗng nhiên hiện hữu như là một sinh vật đầy khát vọng? Ta là ai mà cuối cùng phải từ bỏ cuộc đời này như là một điều tất yếu, trong khi vẫn còn tha thiết yêu thương luyến miến? Tại sao ta được sinh ra? Tại sao ta phải chết đi? Tại sao và tại sao? Nếu như là không trả lời được những câu hỏi đại loại như trên thì sẽ không thể nào hiểu được ý nghĩa sự hiện hữu của mình trong cuộc sống, cũng như là không thể hiểu được ý nghĩa của những việc mình đã làm, của những nỗ lực, dù là để hướng đến một đời sống cao thượng hay chỉ để bon chen tranh giành một cuộc sống mới tốt hơn. Khi mà đang mải mê suy nghĩ thì cảnh tượng sương mù trước mắt cũng dần dần tan biến. Hắn lại một lần nữa biến tới một nơi khác. Hắn lập tức trừng to hai mắt. Hắn rõ ràng mình đã không còn đứng tại chỗ sương mù kia nữa, mà là đứng tại phía trên một mảnh thiên địa vô biên vô tận. Khắp nơi đều là cây cổ thụ chọc trời, nước từ trên trời chảy xuống nhìn kỳ dị vô cùng. Trên trời thì có đám mây ngũ sắc dày đặc che lại, mây mù quẩn quẩn, không gian cũng hơi mờ ảo, toàn bộ hình ảnh cho người ta một loại cảm giác vô tận. Nơi này là nơi nào thế nhỉ? Ồ, ta lại có thể sử dụng được linh lực này. Tiểu Vũ mờ mịt thì thào nói, hắn chợt phát hiện lần này mình có thể thôi động linh lực. Hắn vội vàng dùng ngự phong thuật bay lên, hướng về phương xa bay đi, ý đồ muốn quan sát nơi này là nơi nào, có người sống hay không, có phải hắn sẽ gặp một người kỳ lạ như là ông lão kia hay không. Ước chừng bay hơn 10 dặm, hắn đột nhiên nhìn thấy một cây đại trụ kết nối thiên địa với nhau. Hắn đứng từ xa nhìn lại cứ ngỡ đó là cây trụ chống trời. Mặt ngoài hiện lên kim quang, đến gần xem xét thì bên trên lại còn mọc ra lông mao lớn như là cây đại thụ ngàn năm. Hắn vô thức nhìn xuống phía dưới, da đầu kém chút nữa nổ tung, thân hình vội vàng lui nhanh về phía sau. Chuyện làm hắn sợ hãi chính là phía dưới đáy đại trụ lại là một bàn chân con người, mà nó tựa như là núi cao, dài ít nhất cũng khoảng vài trăm mét. Cái này lại là một cái chân người, đùa sao? Tiểu Vũ hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn lại, rõ ràng cũng chỉ có thể nhìn tới đầu gối của cự nhân này mà thôi. Phần còn lại của cự nhân có thể đã bị đám mây ngũ sắc bên trên che phủ hết lại rồi, chỉ làm lộ ra một khung cảnh quỷ dị. Rốt cuộc cự nhân này cao bao nhiêu? Ngàn trượng hay là vạn trượng? Hay là lớn hơn nữa nhỉ? Tiểu Vũ khóe miệng co quắp, miệng há lớn đủ để nhét một quả trứng gà. Vẻ ngạc nhiên trên mặt hắn khó mà tiêu tán nhanh được. Cự nhân cao không biết bao nhiêu đứng ở trước mặt của hắn, chuyện này đủ sức phá vỡ thế giới quan của hắn. Tiểu Vũ không thể nhìn thấy mặt của cự nhân này, cũng chỉ có thể thấy được một chân, mà một chân còn lại cũng không biết đang nằm ở nơi đâu. Đứng trước mặt cự nhân này, hắn hoàn toàn không có một chút ý chí chống cự. Cự nhân này... Tiểu Vũ trong miệng tự lẩm bẩm. Lúc này hắn bỗng nhiên chú ý tới, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim văn, mỗi một chữ to ít nhất cũng khoảng hơn 100 mét. Khi ta trở lại, khắp trong tam giới là đời thượng nguyên. Đời thượng nguyên? Đời thượng nguyên đây là ý gì nhỉ? Hắn nhìn lại cái chân khổng lồ kia thì thấy lần này trên chân hiện lên 4 chữ Hỗn Độn Thiên Kinh. Đây là có ý gì nhỉ? Tại sao lại nói như vậy? Nhưng Hỗn Độn Thiên Kinh là công pháp mà ta đang tu luyện. Chả lẽ người khổng lồ này có liên quan đến ta hay sao? Hàng ngàn câu hỏi như ẩn như hiện bên trong đầu hắn, nhưng nó chỉ là một ẩn số không có lời giải đáp. Bỗng nhiên có một cơn lốc xoáy quấn tung hắn ra khỏi thế giới này. Trong Khai Thiên Tháp, Trần Vũ đang nằm trên giường ngủ bỗng nhiên ngồi bật dậy. Hắn thấy chính mình vừa lạc vào trong một khu rừng đầy sương mù, mà còn gặp một ông lão kỳ lạ nữa. Như thế nào mà lại còn để lại cho hắn hai câu hỏi? Giờ còn bị lạc vào trong một thế giới có cự nhân kỳ lạ kia, và cũng để lại cho hắn một câu bá đạo và vô cùng khó hiểu. Nhưng hắn không biết tất cả những thứ đó đang gợi ý đến chuyện gì. Hai câu thơ đó cùng với câu nói kia rốt cuộc là có ý nghĩa như thế nào nhỉ? Nó đang ám chỉ điều gì? Hắn nghĩ mãi mà vẫn không ra. Tuy hai câu hỏi cùng với câu nói kia xem chừng như là không có ý gì, nhưng đối với hắn nó không đơn giản như vậy. Hắn mơ hồ nhận ra một chút huyền cơ bên trong, mà ông lão đó dường như đang nhắc khéo hắn một chuyện gì đó mà hắn không biết. Trần Vũ ngồi suy ngẫm một chút thì đột nhiên hắn cảm thấy có cảm giác vô cùng bất an đang hiện diện ngày càng mạnh trong lòng. Thử hỏi một chút vậy, biết đâu có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra với mình thì sao? Quyết định xong, hắn đi đến phòng của vợ mình, đứng ngoài cửa hắn gõ thử vài cái. Cốc, cốc, cốc. Chàng vào đi. Cô Nguyệt thấy Trần Vũ bước đến nhưng mà trên khuôn mặt đang có chút lo lắng, thấy vậy nàng liền hỏi. Có chuyện gì sao? Ta cũng chẳng rõ lắm. Nhưng mà ta thấy có một cảm giác vô cùng bất an, nó đang ngày càng lớn dần. Trần Vũ cũng không chần chừ mà nói ra chuyện quan trọng. Cơ Nguyệt nghe vậy liền bấm chỉ tay, chưa được 5 giây sau sắc mặt đen xám lại, liền đứng bật dậy có phần khẩn trương mà nói. Ồ, đúng là có chuyện không ổn với cái phân thân của chàng rồi. Nàng lấy sinh mệnh hoa của hắn ra xem, chuyện làm hắn giật mình đã thật sự xảy ra. Cây sinh mệnh hoa của hắn đang dần dần chuyển thành màu đen, chuyện này quả thật rất là nghiêm trọng rồi. Vậy chúng ta tiến ra ngoài xem thôi. Trần Vũ cảm thấy chuyện này đã bắt đầu nghiêm trọng, hai người liền tiến ra bên ngoài tháp. Vừa ra khỏi tháp thì hai người bọn họ gặp Tiểu Vũ đã không còn là người nữa mà biến thành đại ma đầu, khuôn mặt dữ tợn vô cùng kinh người. Phân thân của chàng đã bị ma hóa rồi. Cơ Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi giật mình mà hơi âm trầm nói. Ta cũng không rõ nguyên nhân tại sao hắn lại như vậy nữa. Nhưng Trần Vũ vừa mới nói xong thì để ý tới cái huyết trì sau lưng phân thân của mình. Câu hỏi của hắn không cần nói cũng biết câu trả lời. Lại nói Vân Kinh Hồng khi mà chạy ra xa, đến chỗ an toàn rồi nàng liền quay đầu lại xem sự biến hóa của Tiểu Vũ. Nhưng mà không ngờ khi mà nhìn lại đã phát hiện có hai người vô thanh vô thức xuất hiện tại nơi này. Này, hai người là ai vậy? Vân Kinh Hồng không khỏi kinh ngạc mà tự lẩm bẩm, nhưng mà hiện giờ nàng không cần quản nhiều như vậy. Về phía huyết trì, đại ma kia khi mà nhìn thấy hai người đột ngột xuất hiện trước mặt mình, tay trái của hắn giơ lên. Ma khí màu đỏ xoay tròn trên tay hắn, biến thành một thanh kiếm dài khoảng hơn 1 mét. Thanh kiếm này không thẳng như là những thanh kiếm khác, mà nó uốn lượn kỳ lạ. Phía lưỡi kiếm có một cái răng cưa nằm gần mũi kiếm, nhìn rất là tà dị. Bảo kiếm, kiếm, kiếm, kiếm. Địa ma giơ cao thanh ma kiếm lên, âm lãnh lên tiếng. Một kiếm chém xuống, một cơn lốc màu đen xuất hiện. Gió trong thông đạo cũng trở nên cuốn mạnh. Trong cơn lốc có nhiều sọ đầu người khàng khạc. Cơn lốc ngày càng lớn ra làm đất đá rơi xuống liên tục. Trong cơn lốc màu đen như là có vô số cơn phong sắc bén, nếu người thường vô tình chạm vào sẽ hóa thành vũng máu ngay. Thấy cơn lốc màu đen đang bay lại hướng mình, Trần Vũ liền chạy ra núp ở phía sau người vợ của mình. Hiện tại hắn đứng ra đỡ chỉ có nước đi đầu thai, mà vợ hắn mạnh như vậy chả lẽ không chặn được hay sao? Cơn lốc tới gần, Cơ Nguyệt chỉ đơn giản nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, một kết giới liền hiện ra trước mắt. Cơn lốc kia khi mà chạm vào kết giới của nàng liền nhanh chóng tan biến, không có một chút chấn động nào đến kết giới cả. Tiếp đến, nàng khẽ phất tay lên, không gian xung quanh liền trở nên âm lãnh, nhiệt độ hạ xuống. Xung quanh nàng xuất hiện hơn 3 thanh băng kiếm màu lam. Đi! Cơ Nguyệt khẽ quát một tiếng, ngón tay chỉ về phía địa ma. 3 thanh băng kiếm như là tia chớp đâm thẳng tới người của hắn. Tường gió! Địa ma thấy băng kiếm đang bay tới mình liền nhấc ma kiếm lên, chém sang một bên. Nhất thời một cái tường gió cao khoảng 2 mét, rộng 5 mét bằng lửa dựng lên. Băng kiếm vừa chạm liền tiêu biến thành hơi nước. Hả? Trần Vũ thấy chuyện này thì không khỏi rụi mắt vài cái. Hắn rõ ràng là không có nhìn nhầm chứ. Dám ngăn cản ta, tất cả phải chết. Địa ma giơ thanh ma kiếm lên chém về phía Cơ Nguyệt. Nhất thời có nhiều cơn lốc tiến đến, nhưng mà cũng không phá được kết giới của nàng. Trần Vũ đứng trong kết giới thấy vậy mới âm thầm vuốt mồ hôi trên trán. Quả thật là bộ dáng hiện tại của phân thân mình có phần hơi quỷ dị, làm hắn cũng nhìn phát ngán, chứ làm gì đến chuyện đánh đấm ở đây. Cơ Nguyện thấy thế mỉm cười nhẹ, vì sợ làm tổn thương phân thân của hắn nên lúc nãy nàng sử dụng căn bản là chưa được một thành lực lượng nữa. Thấy phân thân của hắn có quá nhiều ma khí. Nàng lấy trong người ra một chuỗi ngọc màu trắng sữa, sau đó nhanh tay bắt quyết niệm chú ngữ. Chuỗi ngọc nhanh chóng phát sáng, những hạt chuỗi tự bung ra, hướng địa ma mà bay lại. Khi mà chuỗi hạt tiến đến cỗ của địa ma liền bắt đầu kết hợp lại, phát sáng liên tục. Bằng mắt thường có thể thấy, ma khí trên người hắn dần dần bị chế trụ lại. Muốn khống chế ta, nhưng còn chưa đủ đô đâu. Địa ma giơ ngón trỏ lắc lắc vài cái, giọng khinh thường mà nói. Sau đó hắn nắm lấy sợi dây chuỗi màu trắng bước ra. Đinh, đinh, đinh. Tiếng chuỗi ngọc phát ra đinh, đinh, đinh, đinh khi mà mỗi lần địa ma bứt nó ra khỏi cổ. Mà mỗi lần như vậy thì ma khí bị chuỗi ngọc hấp thu nhiều hơn. Vậy sao? Dứt lời, Công Nguyệt khẽ giơ tay lên. Một khối hình lập phương trong suốt xuất hiện trên đỉnh đầu của địa ma. Nó vừa xuất hiện liền bao trùm hết cả người địa ma. Địa ma biết có nguy hiểm, hắn liền lướt sang một bên né tránh. Khối lập phương kia liền chụp xuống khoảng không, một quyền vung ra, và quyền đánh vào khối lập phương nhưng mà không hề có tác dụng gì với nó. Trên mặt Cơ Nguyệt mỉm cười nhẹ, chậm rãi đi về phía địa ma, tay vừa vung lên, trên trời liền xuất hiện vô số khối lập phương, chúng không ngừng chụp xuống phía đầu của địa ma. Địa ma không ngừng lướt trái né phải, nhưng mà những khối lập phương kia thật sự quá là nhiều. Cuối cùng hắn cũng bị dồn vào một góc chết, rốt cuộc bị khối lập phương gắt gao bao phủ lại. Địa ma giơ cao kiếm lên hét lớn, bão kiếm phá cho ta. Nhưng mà cơn lốc vừa mới hình thành thì liền bị đánh tan. Bão kiếm ra bao nhiêu liền bị đánh tan hết bấy nhiêu. Thấy như vậy thì địa ma vừa vung quyền vừa dùng ma kiếm chém liên tục vào khối lập phương. Thông thường cho dù là vật cứng rắn đến đâu, nếu bị một lực lượng mạnh mẽ tác động vào cũng sẽ bị chấn động hoặc là lắc lư. Nhưng khối lập phương trong suốt của Cơ Nguyệt mà tiện tay tạo ra này có vẻ không chịu bất cứ một ảnh hưởng nào từ sức mạnh. Mặc cho địa ma đánh hay là chém mãnh liệt đến cỡ nào cũng không một chút nhúc nhích. Cơ Nguyệt chậm rãi đi tới, Trần Vũ cũng nhanh chóng đi theo. Bước tới trước mặt của địa ma, nàng nhẹ nhàng nói, vô dụng thôi, công kích của ngươi không có khả năng phá vỡ kết giới của ta đâu. Ngươi dám giết ta sao? Tiếng cười ma quỷ của địa ma vang lên làm cho Cơ Nguyệt hơi nhíu mày lại. Quả thật nàng không giết được phân thân của Trần Vũ, nếu không hắn sẽ bị tổn thương rất là nặng. Ngươi cho là vậy sao? Cơ Nguyệt giơ bàn tay như ngọc trắng, mấy ngón tay búp măng vẫy nhẹ một cái, chiều cao và rộng của khối tứ phương liền giảm xuống. Địa ma đứng ở bên trong cũng không đứng yên mà chống đỡ lại. Nhưng chống thế nào thì kết giới cũng càng chèn ép, để hắn xuống dưới, làm cho hắn không còn không gian để mà chém bừa nữa. Đến khi mà địa ma đã quỳ một chân xuống, thì hắn liền lấy ma kiếm dựng đứng lên chống lại sức nén kinh khủng của cái kết giới này. Rắc, rắc, rắc. Ma kiếm như là một cành cây khô bị bẻ gãy, tan thành nhiều mảnh nhỏ. Thấy ma kiếm bị gãy thì hắn dùng tay đỡ lại, cho đến khi mà địa ma quỳ hẳn hai chân xuống dưới thì kết giới lúc này mới dừng lại. Vân Kinh Hồng đứng từ xa nhìn thấy một tràng cảnh này không khỏi kinh sợ. Nữ tử này chỉ nhẹ nhàng là có thể bắt được Tiểu Vũ đang bị nhập ma kia, chứng tỏ thực lực của nàng có thể nói là cực kỳ mạnh. Nữ tử đó là ai mà mạnh như vậy nhỉ? Hơn nữa tại sao hai người kia đột ngột xuất hiện ở nơi này? Nơi này rõ ràng đã bị phong tỏa, không thể xông vào cơ mà. Hàng vạn câu hỏi nổi trong đầu của nàng, nhưng mà cảnh tượng trước mắt nó đã phá vỡ thế giới quan của nàng rồi. Mọi người thì cực khổ mới chui vào đến đây, nhưng mà hai người kia chỉ nhẹ nhẹ nhàng nhàng là đến được, đây là chuyện gì xảy ra? Vân Kinh Hồng cũng có phần lo sợ hai người kia vừa mới xuất hiện này, nhưng mà vẫn nén lại mà nhìn diễn biến ở phía trước. Nàng muốn xem thử nữ tử kia sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Người cũng rất là ngoan cố nhỉ. Cơ Nguyệt nhìn địa ma bị nhốt trong không gian không ngừng cự quậy, nàng chỉ mỉm cười nhẹ, bắt đầu niệm chú ngữ. Ma khí ồng ộc bị hút vào trong chuỗi ngọc. Không, không. Địa ma ôm đầu giống giận nhưng mà không làm gì được. Hắn bắt đầu phát tán ma khí trong người, làm cho ma khí phủ kín cả khối lập phương. Nếu từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen kinh dị. Đây là đâu? Ngươi là ai? Tiểu Vũ nhìn thấy một không gian xa lạ. Nơi đây mọi thứ đều trắng xóa. Nhìn phía đối diện mình có một người như là không phải người. Khuôn mặt dữ tợn, móng vuốt dài, răng nanh sừng, mọi thứ đều quỷ dị. Ta là tâm ma của ngươi. Rốt cuộc hôm nay ta đã chiếm lấy thân xác của ngươi. Chỉ cần thôn phệ linh hồn của ngươi nữa là mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây. Địa ma cười lớn nhìn vào Tiểu Vũ đang ngơ ngác phía đối diện. Sao? Muốn thôn phệ linh hồn ta không phải chuyện dễ đâu.

hắn cũng không có ngăn cản gì. Hai người đồng loạt nhìn xuống dưới, toàn bộ huyết trì đã trở nên yên tĩnh. Bất quá kế tiếp đó, Vân Kinh Hồng hai mắt trừng lớn. Cự nhiên không có bọt huyết bốc lên nữa. Nàng chỉ thấy bề mặt huyết trì quỷ dị, yên tĩnh giống như là một mặt gương chứ không có nổi bọt huyết lên liên tục như lúc ban đầu. Tại trong ấn tượng của nàng thì ở trong huyết trì này bọt huyết nổi lên liên tục, mà sát khí cũng tỏa ra khá là mạnh. Thế nhưng mà ngay hiện tại, cả sát khí cùng với bọt huyết thì cũng đã tiêu tan mất. Chính là Tiểu Vũ sao? Vân Kinh Hồng ngạc nhiên nhìn Tiểu Vũ, sau đó mới phản ứng, mỉm cười nói. Ngươi như vậy mà có thể thôn phệ hết cái huyết trì này. Nói đến đó thì ở phần sau lại nói không nên lời. Huyết trì to lớn như vậy mà một người có thể trong 3 ngày mà hấp thu hết năng lượng trong nó. Tiểu Vũ vẻ mặt mỉm cười. Cũng thường thôi. Vân Kinh Hồng nấc lên yết hầu, vẻ mặt khiếp sợ dị thường. Tiểu Vũ tự nhiên lại trong huyết trì ngâm mình hơn 3 ngày mà không chết. Không bị năng lượng cuồng bạo trong huyết trì này đánh cho tan xác sao? Ngươi thật sự đã là thôn phệ hết cái huyết trì này rồi sao? Vân Kinh Hồng như là không tin vào tay mình mà cả lăm hỏi thêm lần nữa. Tiểu Vũ thấy nàng ngạc nhiên như thế chỉ cười cười nói. Huyết trì này cũng chẳng có tác dụng nữa rồi. Ta đã đem năng lượng bên trong toàn bộ khu nạp hết rồi. Nghe như vậy thì Vân Kinh Hồng nhất thời không có kịp định lại thần, sợ run một chút, tiện đà cười nhẹ nói. Vậy ta phải chúc mừng ngươi rồi, xem như đại công cáo thành. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, cự nhiên chỉ trong 3 ngày mà mình có thể đem năng lượng trong huyết trì thu nạp hết. Nhưng mà nghĩ lại hắn mỉm cười nhẹ một cái, một phần hấp thu nhanh là do hắn biết. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, cự nhiên chỉ trong 3 ngày mà mình có thể đem năng lượng trong huyết trì thu nạp hết. Nhưng mà nghĩ lại thì hắn cũng mỉm cười nhẹ, một phần hấp thu nhanh là do hắn biến thành địa ma. Hơn nữa, việc hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn có thể đột phá tới trúc cơ kỳ, đồng thời đạt được trúc cơ sơ kỳ. Khiến hắn kinh hỉ hơn chính là kinh mạch trong cơ thể hắn cự nhiên được luyện hóa tốt hơn trước. Kinh mạch cũng rộng hơn, giúp cho việc vận chuyển linh lực nhanh hơn trước rất là nhiều. Mà linh hồn chi hải hắn cũng sản sinh nhiều biến hóa. Trải qua trận chiến cùng với tâm ma của mình, linh hồn chi hải của hắn cũng tăng trưởng không ít. Chỉ là sau khi hai người nói chuyện xong, Vân Kinh Hồng dùng nhãn thần cực kỳ quái dị nhìn Tiểu Vũ. Xem ra sát khí cũng không giảm bớt mà còn tăng lên khá là nhiều. Hắn nhìn thấy một làn khói đỏ vây xung quanh mình thì chỉ biết lắc đầu. Người đã luyện hóa xong, vậy thì chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này thôi. Dù gì nơi này cũng đã không còn thứ gì để lấy nữa. Vân Kinh Hồng nhìn qua Tiểu Vũ. Nàng ngồi đây 3 ngày cũng chỉ đợi ngày ra khỏi nơi này mà thôi. Tốt, chúng ta chuẩn bị rời đi. Tiểu Vũ gật đầu, hai người đi lại một cái bệ đá cổ. Lúc này phương pháp rời đi rất là đơn giản. Dưới bệ đá cổ có một cái cơ quan, mở ra sẽ có một cái trận pháp trực tiếp đưa người đến trên mặt đất. Mà nơi đây cũng vĩnh viễn chìm ngủm luôn ở dưới đất. Nơi này sẽ trở thành một phần mộ chính thức. Về phần trận pháp là gì thì hắn cũng có phần hiếu kỳ, liền ngồi xuống xem sơ qua, liền biết đây là một trận pháp truyền tống trận. Truyền tống trận hắn đã xem qua trong thư tịch, trong tàng kinh các, nên cũng không có gì lạ lắm. Nhưng mà truyền tống trận này e già trong Việt triều hẳn là không có xuất hiện một lần, vì nó đã thất truyền quá lâu rồi. Thêm nữa là cách thiết kế khá là phức tạp, một người bình thường phải mất đến cả năm để nghiên cứu chứ chẳng phải là chơi. So với luyện đan, Tiểu Vũ ngược lại đối với trận pháp này tương đối là hứng thú một chút. Sau đó muốn đi tới chỗ nào còn không phải đơn giản, chỉ cần mở ra trận pháp, vèo thoáng cái người đã đến ngoài ngàn dặm. Hai người đứng ở trên bệ đá cổ, Tiểu Vũ khởi động trận pháp, lập tức có một đạo bạch quang tuôn ra. Hai người chỉ cảm thấy hoa mắt một chút, nhưng mà tức khắc đã hiện ra ở trong sa mạc Nam Hoang. Phía bên ngoài sa mạc khắp nơi, cuồng phong cuốn qua làm cát vàng bay bụi mù mịt khắp nơi. Bầu trời chỉ có một màu vàng do cát bay tứ tung làm ra thôi. Công tử à, đại ân không dám nói cảm ơn. Nếu sau này đến thổ địa triều chơi, cần phải đến Vân Gia ngồi một lát đấy. Được rồi, hữu duyên sẽ gặp. Tiểu Vũ gật đầu không hề lưu luyến thả người rời đi, trong nháy mắt đã đi xa, chỉ để lại Vân Kinh Hồng thở dài nhẹ nhàng một tiếng. Bởi vì hai người không cùng đường nên sau khi chia ly liền đường ai nấy đi. Đối với hắn mà nói, Vân Kinh Hồng chỉ là một khách qua đường vội vàng, căn bản không có để ở trong lòng. Trước hết ta nên vào Nam Hoang Thành xem thử có gì tốt không đã, ta sẽ thu lấy. Tiểu Vũ nhìn về hướng Tây triệu hồi Tiểu Bạch ra. Vừa thấy Tiểu Vũ nó liền vui mừng, không ngừng chạy loạn trong sa mạc một chút, sau đó quay lại chỗ hắn. Ây, nơi đây thật là tuyệt, mà chủ nhân người muốn đi đâu vậy? Tuyệt, tuyệt cái đầu nhà ngươi chứ tuyệt, nóng chết ta mất. Lần này chúng ta đến Nam Hoang Thành xem sao.